Chương 519.1, Tiểu biệt thắng tân hôn. Tiểu đông chủ đi tìm đông chủ phải không? Sáng sớm hôm nay ông ấy đã tới đường Phàn lâu rồi, có thể sẽ về muộn một chút. Đại chí, năm ngoái Bảo Nghiên trai làm ăn thế nào? Năm ngoái Bảo Nghiên trai làm ăn tương đương năm kia, nhưng về phương diện khác thì phát triển rất nhanh, nhất là vận tải đường thủy, thuyền hàng tăng tới 80 chiếc. Có lẽ tiểu đông chủ còn chưa biết, chúng ta đã có một đội tàu Viễn Dương rồi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, từ khi nào vậy? Từ mùa hè năm ngoái, đông chủ cùng Trịnh Gia hùng vốn, tất cả 20 chiếc thuyền lớn. Đều là đại hải thuyền 5.000 thạch. Chúng ta và Trịnh Gia mỗi nhà một nửa. Chúng ta lại mua được giao dẫn từ Hương Dược Cục, đi thẳng tới Nam Dương và Nhật Bản chọn mua hương liệu, trở về, coi như trừ thuế má đi giá cả cũng gấp 2-3 lần so với hương liệu bán sẵn, vì vậy lợi nhuận của Bảo Nghiên trai chúng ta càng cao hơn. Nhật Bản có hương liệu gì? Giáp hưng và long tiên hương của Nhật Bản tốt vô cùng, vận chuyển đến Trung Nguyên lời gấp mấy lần. Mà chúng ta mài Hải Châu thành phấn trộn vào trong son phấn thành trân châu Yên Chi, bán cực chạy, cho nên vẫn cần tới Nhật Bản mua một chút Hải Châu phẩm chất thấp. Lúc này, có người ngoài cửa báo, đông chủ trở về. Lý Diên Khánh quay lại, thấy phụ thân cùng một người đàn ông trung niên mập mạp đi vào. Người này là Ngô trưởng quỹ của Bảo Nghiên trai thời kỳ đầu, sau này được điều tới Bảo Nghiên trai ở Hàng Châu làm quản sự. Sau khi quân của Phương Tịch Công chiếm Hàng Châu, Ngô trưởng quỹ lại quay về Kinh Thành, làm đại trưởng quỹ ở cửa hàng ở chùa Đại Tướng Quốc. Kể từ năm nay, Lý Đại Khí thăng chức lão làm phó tổng quản Bảo Nghiên trai. Thực sự một mình Lý Đại Khí quá bận, không chịu nổi. Diên Khánh về khi nào vậy? Thấy con trai về. Lý Đại Khí vui mừng hỏi. Con mới về chiều qua. Nếu cha bận thì hôm khác con lại đến. Con đừng đi. Cha tìm con có việc. Lý Đại Khí quay sang dặn Ngô trưởng quỹ, ngươi đi nói với Tề gia, tiền thuê nhà sẽ không thêm một đồng nào. Nếu y muốn lấy lại phòng thì phải chịu tất cả tổn thất từ Bảo Nghiên trai. Giấy trắng mực đen, ta không sợ kiện với y, ta hiểu. Ta sẽ tới Tề gia ngay, nhất định lo liệu việc này thỏa đáng. Ngô trưởng quỹ gật đầu với Lý Diên Khánh rồi xoay người đi ra ngoài. Đại chí cũng thi lễ với đông chủ, về phòng thu chi. Lý Diên Khánh cười hỏi, bên phòng ở xảy ra chuyện gì sao? Lý Đại Khí hừ một tiếng, chính là cửa hàng mới ở đường Phan Lâu. Chúng ta thuê một cửa hàng tạp hóa, thời hạn còn những 3 năm. Kết quả, chúng ta chuẩn bị khai trương xong xuôi, hôm qua chủ nhà họ Tề chạy tới nói không cho thuê, hoặc phải tăng giá. Ta thèm quan tâm chắc. Hợp đồng thuê nhà của tiệm tạp hóa kia có hạn chế gì không? Tỷ như chỉ có thể mở tiệm tạp hóa ấy. Không có gì hết. Chỉ có thời hạn thuê 5 năm, trả tiền mỗi năm một lần. Đoán chừng chủ nhà kia thấy Bảo Nghiên trai có thể kiếm tiền nên muốn xẻ thịt. Phụ thân không định nhượng bộ chút nào sao? Cuối cùng cũng phải nhượng bộ một chút thôi. Nhưng làm ăn không thể chủ động thỏa hiệp. Nhất định thái độ phải cứng rắn. Cuối cùng chờ tới khi quan phủ ra mặt điều giải. Nếu không, những người kia thấy con dễ bắt nạt, sang năm sẽ lại tăng tiền thuê nhà. Ta lĩnh giáo rồi. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, đến phòng khách, Lý Diên Khánh ngồi xuống cười hỏi, con nghe đại chí nói phụ thân hợp tác với Trịnh gia gây dựng đội tàu Viễn Dương. Tiểu tử này thật nhanh miệng. Không phải cha định giấu con đó chứ? Làm sao ta lại giấu con? Chỉ là mới mùa thu năm ngoái mới bắt đầu khai thuyền, ta muốn chờ tới khi đội thuyền từ Nhật Bản về mới nói cho con biết. Sao phụ thân lại nghĩ đến chuyện mua tàu biển? Ôi! Thật ra cũng là bị bọn Phương Tịch tạo phản ép thôi. Quân đội của bọn họ không ngừng quấy rối bến cảng, khiến cho số lượng hương dược đến Nam Dương giảm mạnh. Đúng lúc Trịnh gia xảy ra chuyện cần rất nhiều tiền lo lót quan hệ, Trịnh Dần liền tìm tới ta, muốn bán một nửa đội tàu Trịnh gia cho ta. Cũng chính là 10 chiếc tàu biển 5.000 thạch, tất cả 6 vạn sâu, còn bao gồm cả thủy thủ Trịnh gia kinh nghiệm phong phú và nguồn cung cấp hương dược Nam Dương, còn được đổ miễn phí ở cảng Minh Châu của Trịnh gia. Lý Diên Khánh gật gật đầu, quả thực chuyến mua bán này rất có lợi. Thật ra ta đã có ý định này từ lâu rồi. Ta biết vận chuyển hương liệu từ Nam Dương đến Đại Tống kiếm lợi gấp 10. Hương dược cục chỉ bán giao dẫn khoáng đã kiếm được một nửa, 5 phần lợi nhuận khác. Từ thương nhân vận chuyển đường biển đến thương nhân hương liệu cấp 2, lại đưa tới các cửa hàng hương liệu, tầng tầng bóc lột, cuối cùng, một lượng trầm hương đắt giá 20 quan tiền, còn đắt hơn cả vàng. Ta đã tính toán thử, nếu chính ta tới Nam Dương, Simla, Nhật Bản nhập hương liệu, lợi nhuận của Bảo Nghiên Trai ít nhất phải gấp đôi. Năm nay ta còn định tới Quế Châu mua một mỏ chì. Chi phí bột chì cũng sẽ hạ xuống. Lý Diên Khánh phải bội phục đầu óc buôn bán của phụ thân mình. Ngay cả hắn cũng không bằng. Khó trách Bảo Nghiên Trai lại làm ăn phát đạt như thế. Đột nhiên Lý Đại Khí vỗ trán, nói với con chuyện này làm gì chứ, suýt quên chuyện chính. Diên Khánh, ngày mai bà mối sẽ tới Tào gia chính thức cầu hôn. Chủng soái về rồi sao? Hôm trước ông ta về rồi, hình như Tào lão gia tử viết thư cho ông ta, gọi về sớm vì chuyện này. Tốt nhất là con đi cùng chủng soái đi. Có lẽ con cũng không cần đi đâu. Con giữ lễ tiết như vậy làm cái gì? Con và bà mối cùng tới mới càng bày tỏ thành ý. Con không đi thì ta đi. Lý Đại Khí hơi giận. Lý Diên Khánh thấy phụ thân nổi giận đành chịu thua, được được. Con đến là được. Vậy mới phải. Tạo Quẩn rất tốt, xứng đáng là tiểu thư khuê các, là lương phối của con. Cha nghe Hỷ Thước nói, Tư Tư còn mời nó đến nhà làm khách. Như vậy là tốt nhất, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất, tương lai thê thiếp không tranh giành lẫn nhau. Đoạn, Lý Đại Khí đưa cho hắn một miếng ngọc bội, đây là tín vật Tào gia giao cho con, ngày mai con đeo lên người đi. Lý Diên Khánh nhận lấy ngọc bội, đứng dậy muốn rời đi. Lý Đại Khí lại dặn dò kỹ càng thời gian xuất phát. Rồi tiễn hắn ra tận ngoài cửa. Chương 520, chủng soái làm mối. Rời Bảo Nghiên Trai, Lý Diên Khánh tới một quân doanh bộ binh ở Thành Đông. Đây là một quân doanh nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa được hơn ngàn người, trước mắt Vương Quý xuất lĩnh 300 hương binh tạm thời trú đóng nơi này. Mặc dù hương binh Tương Châu đã hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ, nhưng vì bọn họ có công bảo vệ sứ thần ở Từ Châu, nên đáng được khen thưởng. Mặt khác, mọi người đến kinh thành một chuyến cũng không vất vả. Tranh thủ nghỉ ngơi 2-3 ngày, sau đó mới về Tương Châu. Đại môn quân doanh không có ai canh giữ, chỉ có một đám người rảnh rỗi đứng ở cửa đang rướn người lên xem cái gì đó. Lý Diên Khánh vào trong quân doanh, thấy mấy binh sĩ đang thi đấu vật trên sân tập, binh lính xung quanh không ngừng hô hào hò hét khen hay khen giỏi. Lúc này, Vương Quý ngồi giữa đám binh sĩ xem đấu vật nhìn thấy Lý Diên Khánh vội vàng đứng dậy lại gần cười đón, ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ ở nhà nghỉ ngơi đó. Nhiều chuyện linh tinh quá, làm sao có thời gian nghỉ ngơi? Lý Diên Khánh nhìn quanh dò xét một lát rồi hỏi, tại sao trong quân doanh lại vắng vẻ thế này? Phần lớn binh sĩ đều vào trong kinh thành đi dạo rồi, chỉ còn lại 30 người ở đây rảnh rỗi đấu vật chơi. Đi thôi. Chúng ta đi uống chén trà. Ta khoác cái áo rồi đi. Vương Quý chạy về khoác thêm một cái áo choàng dày rồi cùng Lý Diên Khánh vào trong một trà lâu nhỏ cách đó không xa. Hai người ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Lý Diên Khánh gọi một ấm trà ngon cùng mấy món điểm tâm loại một. Vương Quý nhấp một ngụm trà nóng, cười nói, bản báo cáo trước đó có tin tức gì chưa? Xu Mật Viện đã phê chuẩn, có thể hai ngày tới tướng quốc sẽ phê xuống. Chỉ cần phê xuống là có thể cầm được tiền rồi. Chúng ta thay trời hành đạo như thế hẳn sẽ rất thuận lợi. Không phải nói tình hình tài chính đang căng thẳng sao? Tài chính căng thẳng là căng thẳng mấy chục vạn sâu. Mấy trăm vạn sâu. Có hơn một vạn quan tiền của chúng ta đáng gì? Cũng đúng. Vương Quý gật gù, chờ lấy được tiền thưởng, ta sẽ đưa các huynh đệ trở về, cố gắng kịp về trước Tết Nguyên Tiêu. Nói thật, ta tuyệt đối không thích kinh thành, nếu không phải còn 20 mấy huynh đệ thương vong còn cần chờ trợ cấp, ta đã về rồi. Lý Diên Khánh cười, hoàn toàn không thích kinh thành sao? Sao ta nghe ngươi nói có vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo nhỉ? Vương Quý đỏ mặt lên, nửa ngày sau mới thở dài, ta vốn vẫn không thích Tương Châu, luôn cảm thấy quan trường Tương Châu quá rối ren. Nhưng đi theo ngươi tới Phủ Chân Định. Thâm nhập vào sâu hơn, mới phát hiện ra nơi đó lại càng hắc ám. Kinh thành cũng không khá hơn chút nào. Còn không bằng ở lại Tương Châu, tốt xấu gì ta cũng là người địa phương. Ngươi còn trẻ như thế đã nhìn thấu thế sự. Cũng không quá tốt. Lý Diên Khánh đùa. Đây không phải là nhìn thấu thế sự. Cũng là con người thôi, trước mắt lăn lộn thêm mấy năm nữa, có cơ hội lại nghĩ biện pháp lên chức. Vương Quý lại hỏi, ngươi cảm thấy báo cáo kiểm tra lần này đưa lên, triều đình sẽ hủy bỏ kế hoạch bắt phạt chứ? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi đáp, hiện giờ không ít người phản đối bắt phạt. Chủ yếu là vì nếu bắt phạt sẽ phải tăng thuế phú, tốn kém rất nhiều, khiến cho giá hàng các nơi tăng nhanh. Cho nên, các quan địa phương vẫn là người phản đối bắt phạt nhất, nghe nói đã có rất nhiều châu quan thượng thư phản đối bắt phạt khiến cho triều đình chịu áp lực khá lớn, nhưng rất khó khẳng định có hủy kế hoạch bắt phạt không. Vương Quý trầm ngâm, ta nghĩ nếu ngươi tiết lộ tình hình kiểm tra lần này ra ngoài, chỉ sợ sẽ càng có nhiều quan viên phản đối. Có muốn ta giúp ngươi một chút không? Lý Diên Khánh nhìn hai bên, hạ giọng thầm thì, lần bắt phạt này có thể liên quan đến cuộc chiến đoạt đích. Sẽ làm nổi lên phong ba rất lớn trong triều. Ngươi đứng ngoài quan sát là được rồi, tuyệt đối không được cuốn vào trong đó. Được. Vậy ta sẽ không nhiều chuyện. Dù sao ta cũng chỉ là một quan võ nhỏ ở địa phương, thấp cổ bé họng, còn ngươi đã nổi danh phản đối bắt phạt giữa triều đình, cần phải tự kiềm chế một chút. Chợt bên ngoài có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, loáng thoáng có tiếng người hô to, Đông Nam đại thắng. Thu phục Hàng Châu. Đám người đang uống trà nhau nhau nhào ra ngoài cửa sổ. Lý Diên Khánh cũng nhìn ra ngoài đường, thì thấy một đội kỵ binh cõng theo bao chiến báo màu đỏ từ xa chạy tới. Đây là Tinh Khẩn 800 dặm. Bọn họ vừa đi vừa hô lớn, Hàng Châu đại thắng, tiêu diệt hoàn toàn 10 vạn quân phỉ. Bách tính bên đường lập tức hoan hô ồn ào. Vương Quý hơi giật mình, lão Lý, ngươi có nghe thấy không? Đông Thiến lại đánh thắng trận. Lý Diên Khánh khinh thường hừ lạnh, dẫn theo mười mấy vạn tinh nhuệ quân Tây Bắc giao đấu với 30 vạn quân Ô Hợp, đánh tới bây giờ mới thắng được, có cái gì mà khoe khoang? Ta còn phải xấu hổ thay cho y. Đồng Thiên về kinh nhận thưởng sẽ là chuẩn bị dư luận đó. Vương Quý nói đúng chỗ hiểm. Lòng Lý Diên Khánh hơi se lại. Nếu vào lúc này Đồng Quán hồi kinh, chỉ sợ tình hình sẽ càng phức tạp. Tin tức Đồng Quán đại thắng ở Hàng Châu rất nhanh đã lan truyền khắp triều chính. Cùng ngày hôm đó, trong cung truyền ra ý chỉ, thăng chức Đồng Quán làm thái sư, đổi phong làm sở quốc công, đồng thời phát 100 vạn sâu tiền, 50 vạn thất lụa khao thưởng ba quân, có điều không yêu cầu Đồng Quán hồi kinh báo cáo, mà yêu cầu y không ngừng cố gắng tiêu diệt thêm tặc phỉ. Đại thắng Hàng Châu là thắng lợi mang tính chiến dịch đầu tiên kể từ khi Phương Tịch tạo phản tới nay. Có ý nghĩa kể từ lúc này quân đội triều đình giành được thế chủ động trên chiến trường. Bắt đầu tiêu diệt quân đội Phương Tịch toàn diện. Có điều, tin tức này cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới sinh hoạt của bách tính trong kinh. Giá hàng vẫn tăng, cuộc sống gian khổ vẫn phải tiếp tục. Binh sĩ đưa tin khuất dạng không bao lâu, con đường lấy lại sự bình tĩnh và bận rộn ban đầu. Sáng tinh mơ hôm sau, Lý Diên Khánh cưỡi xe trâu tới phủ chủng sư đạo. Một mặt hắn muốn đi thăm ân soái xưa kia, mặt khác, cũng là nhiệm vụ chủ yếu hôm nay, hắn muốn đi theo chủng sư đạo tới Tào phủ cầu hôn. Vừa tới trước cửa phủ chủng sư đạo, hắn đã thấy ông ta ngồi trong xe ngựa vẫy vẫy mình, ngươi còn không đến ta sẽ tự đi một mình đấy. Chủng sư đạo tinh anh quắc thước. Sắc mặt hồng hào, về quê một chuyến như trẻ ra cả chục tuổi. Lý Diên Khánh tiến tới thi lễ cười chào. Chủng soái hồi hương uống trà tiên hay sao mà trẻ ra cả chục tuổi thế này? Ha ha, trà tiên thì không có, nhưng có mang cho ngươi 2 cân trà vụ đỉnh của núi Trung Nam. Lúc sau sẽ cho ngươi. Ngươi lên xe trước. Lý Diên Khánh ngồi lên xe ngựa của chủng sư đạo. Ông ta cười tủm tỉm, ta vẫn thích đứa cháu gái mọc sách của Tào binh kia từ nhỏ, không ngờ lại trở thành nương tử của ngươi. Thật là khéo mà. Chủng soái và Tào lão gia tử rất thân thiết sao? Khi còn trẻ chúng ta từng cùng bị ăn gậy trong quân doanh. Ngươi nói xem, quan hệ có tốt không? Lý Diên Khánh mở cờ trong bụng. Thì ra còn có mối quan hệ này, vậy càng là người đồng đạo rồi. Xe ngựa lóc cốc lăn bánh. Một lát sau, chủng sư đạo lại hỏi, nghe nói ngươi tới Hà Bắc kiểm tra quân tư. Ta đoán chừng tình hình không tốt lắm. Chỉ sợ còn bết bát hơn đại soái nghĩ. Trong sổ sách thì các loại quân tư đều vô cùng sung túc, nhưng kiểm kê tài sản vật chất thực tế thì nhiều nhất chỉ bằng 3 phần sổ sách, mà có rất nhiều quân giới đã cũ lắm rồi, không dùng được nữa. Chủng sư đạo cười nhạt, rất bình thường, từ đời Triết Tông hoàng đế đã vậy. Cái này gọi là quân bị hoang thỉ. Biên quân Tây Bắc luôn tác chiến cùng quân Tây Hạ, vẫn còn có chút sức chiến đấu. Nhưng biên quân Hà Bắc đã trăm năm không chiến, ngươi hy vọng bọn họ binh cường ngựa tráng, lương thảo trang bị sung túc là điều không thể. Nói thật, ta chả bất ngờ chút nào. Nếu đã vậy, thiên tử và triều đình còn ngày đêm trông mong bắt phạt, như thể quân Liêu sẽ trông chừng mà hàng, quân Kim ai nấy đều là đại nho biết lễ giữ tín. Ta chỉ sợ kết quả sẽ là đánh sói không thành còn bị sói cắn, cuối cùng hổ báo xông vào cửa. Ngươi nói không sai chút nào. Ta đã trấn thủ biên quan 50 năm. Đã nhìn rõ đám man di này từ lâu. Đảng Hạng cũng thế, Khiết Đan cũng thế, Nữ Chân cũng vậy, đều là cá mè một lứa. Nếu Nữ Chân diệt nước Liêu, tất nhiên sẽ xâm phạm phía Nam. Đáng hận triều đình còn muốn kết minh cùng bọn họ. Khác nào bảo hổ lột da. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, lại nói, tỳ chức có mấy lời trong lòng, nhất thiết đại soái phải nghe. Ngươi nói, nếu như triều đình kiên trì muốn bắt phạt, có lẽ thiên tử sẽ để cho đại soái xuất chinh. Nhưng tốt nhất đại soái nên tránh đi, không nên đến bước cuối cùng lại mất thanh danh một đời của mình. Chủng sư đạo im lặng thật lâu sau mới trầm thấp thở dài, trong lòng ta chỉ có quốc gia. Chút vinh nhục cá nhân tính làm gì? Lý Diên Khánh hơi giật mình. Hắn cẩn thận nghĩ lại cái nói này, bỗng trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ không thể nói ra được. Đây mới thực sự là rường cột nước nhà. Mình còn kém quá xa. Chủng sư đạo vỗ vỗ vai hắn, cười nói, hôm nay là ngày trọng đại của ngươi. Chúng ta không nói chuyện này. Xe ngựa tăng tốc, hối hả chạy tới Tào phủ bên bờ sông Kim Thủy. Lục lễ chỉ sáu loại lễ tiết từ khi hỏi cưới đến khi thành hôn, là nạp thái, vấn danh, nạp trác, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Người Tống ngại sáu lễ rườm rà, bèn gặp nạp thái với vấn danh làm một. Nạp chinh với thỉnh kỳ làm một, chỉ còn bốn lễ. Hôm nay chúng sư đạo làm bà Mai tới Tào phủ cầu hôn là bước nạp thái đầu tiên. Thực ra đây cũng chỉ là hình thức mà thôi, Tào Bình và Lý Đại Khí đã định xong việc hôn nhân này từ trước rồi. Có điều, cho dù là hình thức, việc này cũng rất quan trọng. Cổ nhân cưới vợ cần cưới hỏi đàng hoàng, minh môi là chỉ buổi cầu hôn hôm nay, nhất định phải công khai, để cho tất cả mọi người đều biết. Theo tập tục, quả thực Lý Diên Khánh không cần phải đi cùng, vạn nhất nhà gái không chịu đồng ý, không phải tân lang sẽ bị xấu hổ khó xử sao. Nhưng Lý Đại Khí coi trọng lễ tiết. Nhất định phải để nhi tử ra mặt bày tỏ lòng thành bởi vì lần trước Lý Đại Khí tới cửa ra mắt đáng lẽ phải đưa con trai theo, nhưng khi ấy Lý Diên Khánh lại đang bận làm việc ở Hà Bắc. Cho nên hôm nay ông ta muốn bù đắp lại thiếu sót lần trước. Trước đó chủng sư đạo đã phái người đưa thiếp, cho nên khi xe ngựa của lão dừng trước cửa Tào phủ, Tào Bình đã dẫn người trong nhà ra cửa lớn đón. Hôm nay Tào Bình còn mời cả Cao Thâm tới làm người chứng kiến. Chủng sư đạo xuống xe ngựa, chắp tay cười chào, ta phải chúc mừng huynh trưởng có cháu rể. Cùng vui. Cùng vui. Cao Thâm bên cạnh cười trêu ghẹo, hai lão già các ngươi nóng lòng quá rồi. Lời này phải chờ đến khi uống rượu mừng lại nói. Ba người cùng cất tiếng cười ha hả. Lý Diên Khánh vội vàng tiến lên hành lễ, vãn bối tham kiến Tào Công và Cao Công. Hôm nay Diên Khánh cũng tới. Lần trước vãn bối đi Hà Bắc làm việc công, chưa thể cùng phụ thân tới thỉnh an Tào Công. Hôm nay xin tới bồi tội. Người đi công vụ, có phải ra ngoại thành săn thú dạo chơi đâu? Có tội gì? Mau, mời vào trong phủ. Đợi một chút. Chủng sư đạo gọi Lý Diên Khánh lại, cười nói, chờ ta đi trước làm xong lễ nghi đã. Lão mò vào xe lấy ra một cái rổ, mở ra. Bên trong là một con ngỗng trời dùng lụa đỏ buộc chặt cánh và hai chân. Đây là lễ nạp thái chính thức, có rất nhiều ý nghĩa. Một trong số đó là lễ cưới gả, trưởng ấu có thứ tự, còn có ý may mắn. Lão trịnh trọng trao con ngỗng ho Tào Bình. Tào Bình gật gật đầu, cũng trịnh trọng nhận lấy, có nghĩa là nhà gái đồng ý nhận nghị cưới. Chương 521, Tào Mẫu gặp con rể. Ý nghĩa quan trọng của nạp thái đối với dân thường là ở đặt quan hệ, làm rõ lễ cưới hỏi, hỏi nghề nghiệp, thu nhập của nam giới. Đến ngày nay vẫn vậy, đàn ông có nhà không, có xe không, làm công việc gì, có thu nhập bao nhiêu v.v. Bên nhà gái còn có thể đưa ra yêu cầu sính lễ, đòi rất nhiều tiền. Đây đều là phong tục trước cưới thời hiện đại. Thật ra, việc cưới hỏi vào triều Tống cũng giống sau này, rất quan trọng sinh lễ, cò kẹ mặt cả rất thực tế. Nhưng người đời sau coi trọng sinh lễ, còn Triệu Tống không những coi trọng sinh lễ, mà coi trọng cả của hồi môn của nhà gái. Những điều này đều do người làm mối đứng ra nói. Giống như trung gian vậy, để không dẫn đến tình trạng cò kè thất bại rồi trở mặt. Thật ra, trước khi nạp thải, còn có một lễ gặp mặt. Mặc dù điều này quan trọng hơn, nhưng lại không thuộc vào phạm trù lục lễ. Lục lễ là nghi lễ của hôn nhân, còn gặp mặt chỉ là một loại xã giao. Nạp thải đời Tống còn bao gồm cả vấn danh, tức là hỏi tên của đàn nữ, xem có xung khắc gì về bát tự với bên nam không. Nhưng những điều này đều chỉ làm cho có mà thôi. Người dân bình thường coi trọng tài sản, còn giữa những nhà giàu thì lại chú tâm đến liên hôn. Chỉ cần không cùng họ, những điều khác cũng chẳng sao. Chủng sư đạo đưa hôn thư của Lý Diên Khánh cho Tào Gia. Tào Gia cũng đưa hôn thư của Tào Uẩn cho chủng sư đạo mang về. Hai bên bàn bạc thêm về một số vấn đề chi tiết của nạp chinh, việc cầu hôn hôm nay cũng kết thúc một cách thành công. Lý Diên Khánh còn được cha của Tào Uẩn, Tào Tuyển mời đến hậu viện. Hôm nay y còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa. Đó là mẹ của Tào Uẩn muốn gặp y, con rể tương lai trông ra sao cũng không biết, đương nhiên mẹ của Tào Uẩn rất lo lắng. Bà bèn yêu cầu chồng, dù thế nào cũng phải gặp Lý Diên Khánh. Mẹ của Tào Uẩn mang họ Vương. Thật ra, bà là cô của Vương Tuấn. Bà luôn muốn tác thành hôn sự giữa con gái và cháu trai. Lần trước sau khi Vương Tuấn bị cha trách mắng, bà còn đến Vương Phủ xem tình hình của cháu trai ra sao. Bà vẫn muốn níu kéo hôn sự cho hai bên. Không ngờ, mấy ngày trước, bà nhận được tin. Vương gia đã liên hôn với Phan gia. Cháu trai của bà, Vương Tuấn sẽ lấy con gái của Phan Trường Đức, Phan Thiến Vân. Điều này khiến bà rất tức giận, nên trở mặt luôn với anh mình. Có lẽ vì trong lòng giận Vương gia, nên bà cũng bắt đầu cảm thấy tên cháu trai Vương Tuấn không xứng với con gái mình. Y học ở Thái học nhiều năm như vậy, mà chẳng làm nổi cả chức xá sinh. Thậm chí còn không thi nổi phái giải thí của Phủ Khai Phong. Đúng là mất mặt. Có lẽ con gái bà còn chẳng lên được chức phu nhân quan huyện. Ngược lại, bà nghe nói, con rể tương lai là tiến sĩ thám hoa mà Cao Thâm phu nhân nói, mà còn là thị ngự sử chính lục phẩm. Lập tức bà như mở cờ trong bụng, nên cảm thấy mình từ bỏ Vương gia là một hành động rất thông minh. Khi Vương thị đang nóng lòng muốn gặp con rể tương lai, thì Tào Tuyển dẫn Lý Diên Khánh đi vội về phía khu nhà mà y ở, tính khí của bác gái không được tốt, cháu thông cảm nhé. Bà ấy có nói gì cháu cứ ư theo. Đừng chấp nhặt với bà ấy. Tào Tuyển là người đôn hậu, tính cách rất hiền lành, cũng là người nổi tiếng sợ vợ ở Tào gia. Ông ta truyền kinh nghiệm với Lý Diên Khánh khắp đoạn đường, lúc nào cũng đề cao chữ nhẫn. Bác yên tâm. Diên Khánh nhất định sẽ rất kính trọng bác gái. Bước vào sân, có thị nữ bẩm báo, lão gia về rồi. Tào Tuyển vội đi về phía khách đường. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn chạy ra từ lùm cây bên cạnh, cười hì hì nói, Lý đại ca. Đó chính là Tào Kiều Kiều. Lý Diên Khánh cười hỏi, mùi trốn ở đây làm gì? Là để đưa tin cho huynh. Nàng nhét một tờ giấy nhỏ vào trong tay Lý Diên Khánh. Rồi lại chui vào trong lùm cây, biến mất như một con thỏ. Đúng lúc này, tiếng hoàng bội vang lên. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất đẹp xuất hiện ở cửa dưới sự hầu hạ của các thị nữ. Đó chính là mẹ của Tào Uẩn, Vương Thị. Vương Thị khoảng ngoài 40 tuổi, có một con trai và hai con gái. Con trai trưởng làm chỉ huy sứ Sương Quân tại Hà Đông. Con gái trưởng là Tào Uẩn, và một con gái út nữa là Tào Kiều Kiều. Địa vị của bà ấy trong nhà là cao nhất, quản lý chồng rất chặt. Tào Tuyển cũng không dám nạp thiếp, càng không dám có gì với các thị nữ xung quanh. Lý Diên Khánh vội bước đến không người hành lễ, vãn bối Diên Khánh thỉnh an bác gái. Tào Tuyển đứng cạnh cười nịnh vợ, đây là Diên Khánh. Lần trước đoạt hồ tiễn khôi thủ tại Phan Phủ đó. Vương Thị trừng mắt với chồng, thầm mắng chồng không biết ăn nói. Hồ tiễn khôi thủ có gì mà đáng khoe? Tào Tuyển bị ánh mắt sắc lạnh của vợ khiến cho run người. Thật ra, y muốn nói rằng Lý Diên Khánh đã đoạt được thất tinh kiếm của Tào gia, nhưng câu đó không nên lời được nữa. Vương Thị lại cười hì hì nhìn Lý Diên Khánh. Thấy y cao hơn cả con trai mình, khôi ngô tuấn tú, trong lịch sự, bà rất thích, bèn cười nói, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào phòng nói chuyện nhé. Lý Diên Khánh đến khách đường rồi ngồi xuống. Lần này không giống với mấy năm trước tới thăm Cao gia. Hắn đã mang theo quà. Hắn đặt lên bàn hai cái hộp, một dài một ngắn, rồi đưa chiếc hộp dài cho Vương Thị, đây là 8 bình nước hoa cao cấp nhất ở Bảo Nghiên Trai. Chỉ cung cấp cho Thái Hậu và Hoàng Phi. Vãn bối xin tặng cho bác gái, hy vọng bác gái thích. Vương Thị cũng dùng son phấn, nước hoa của Bảo Nghiên Trai, đương nhiên hiểu được hàm ý của lời Lý Diên Khánh nói. Mắt bà sáng lên, mở chiếc hộp gấm ra, bên trong tấm vải có 8 chai nước hoa đặt ngay ngắn. Bên trên còn có tranh và tên, Cấn Nhạc Hành Vân, Di Sơn Tịch Chiếu, Kim Lương Hiểu Nguyệt, Từ Thánh Huân Phong, Bách Cương Đông Tuyết, Đại Hà Xuân Lãng. Suy Đài Thu Vũ, Khai Bảo Thần Chung. Đây là 8 cảnh sắc nổi tiếng ở Biện Kinh. Chương 521.1, Tào Mẫu gặp con rể vốn dĩ, Lý Đại Khí muốn dùng 8 mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử để đặt tên. Nhưng Lý Diên Khánh nhắc nhở rằng, những mỹ nhân này đều đại diện cho một sự việc nào đó trong hoàng cung. Những cô gái dân gian thì thích, nhưng phụ nữ trong cung đình rất kỵ. Lý Đại Khí hiểu ra, bèn đổi thành 8 cảnh ở Biện Kinh. Lập tức Vương Thị như mở cờ trong bụng. Mặc dù bà là con nhà danh giá, nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Lần trước bà được một chiếc hồng bảo hạp, trong lòng đã không thích lắm rồi. Tất cả những chị em dâu đều giống nhau. Không có đặc sắc gì. Nhưng lần này Lý Diên Khánh đã tặng cho bà nước hoa chuyên dùng cho Hoàng Phi. Khiến lòng bà rất thoải mái, cứ khen suốt. Bà đã từng nghe nói về loại nước hoa này, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Tào Tuyển ngồi bên cạnh lập tức thở phào, thầm khen con rể của mình biết làm việc. Thật ra đây là do Lý Đại Khí chuẩn bị. Y hiểu tâm lý của phụ nữ nhà giàu. Những người phụ nữ nhà danh giá không quan trọng giá cả. Mà là địa vị, và sự hiếm có. Nếu tặng cho Vương Thị 100 chiếc hồng bảo hạp, chẳng bằng tặng cho bà ấy 3 chai nước hoa tượng trưng cho địa vị. Lý Diên Khánh lại đưa chiếc hộp gấm vuông cho Tào Tuyển, đây là long tiên hương loại tốt nhất của Bảo Nghiên Trai. Là chút tâm lý mà vãn bối muốn tặng cho bác trai. Long tiên hương là loại tốt nhất trong các loại hương, còn đắt gấp trăm lần so với trầm hương. Chiếc hộp nhỏ này có khoảng 2 lạng, có giá trị đến hàng nghìn quan tiền. Đốt hương cả nam và nữ đều dùng được. Bình thường Vương Thị dùng trầm hương. Bà nghe thấy là long tiên hương, bèn nhận lấy không hề khách sáo, lão gia còn không mau cảm ơn Diên Khánh. Bà ta nhướng lông mày, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Người ngoài đương nhiên là không hiểu. Nhưng vợ chồng với nhau đã 20 mấy năm, chỉ có Tào Tuyển là hiểu ánh mắt vợ mình. Ánh mắt đó có nghĩa là ta tịch thu đồ của ông. Để ông khỏi phải đi cho con hồ ly tinh nào khác. Tào Tuyển thầm cười khổ. Đành phải nói với Lý Diên Khánh, đa tạ ý tốt của hiền chất. Theo phong tục, giờ chỉ là bước đầu tiên nạp thải của nghi lễ, chưa được gọi là cha vợ chính thức. Chỉ có thể gọi là bác và cháu. Đến khi nạp chinh, cũng là khi nhà trai đưa sính lễ đến, mới thay đổi được cách xưng hô. Nếu không, đổi sớm quá sẽ khiến người ta cười. Nhà bình thường thì không để ý điều này. Chỉ cần ra mắt thành công là bắt đầu gọi con rể và cha vợ. Nhưng Tào gia là nhà danh môn quý tộc, rất chú ý đến lễ nghĩa. Mặc dù có thể bỏ qua những tiểu tiết nhỏ. Ví dụ như hôm nay Lý Diên Khánh đi theo người làm mối đến đây, nhưng về mặt lễ nghĩa thì không được bỏ qua. Vương Thị uống một ngụm trà rồi lại cười hỏi, nghe nói Diên Khánh đã nạp một phòng thiếp rồi. Tào Tuyển bên cạnh lo lắng, nháy mắt vội vàng với vợ. Sao lại nói một câu vô lễ vậy chứ? Nhưng Vương Thị như không nhìn thấy, vẫn cười nhìn Lý Diên Khánh. Thường thì người ta nói cưới vợ nạp thiếp. Cưới vợ trước, nạp thiếp sau. Thiếp là một sự bổ sung cho vợ, để con cháu đầy đàn, để chăm lo cuộc sống. Mọi người không đề xướng nạp thiếp trước, chủ yếu là để tránh việc con trai lớn là con của thiếp. Nạp thiếp trước khi lấy vợ là không thỏa đáng lắm. Nhưng thật ra, có con cháu danh gia nào là không có người phụ nữ mình yêu trước khi lấy vợ chứ? Ngay cả thái tử trước khi lập thái tử phi cũng đã có mấy cung phi. Không ai coi lễ nghĩa này ra gì. Tào Bình không nhắc đến việc này mà Vương Thị lại hỏi đến. Đương nhiên, đây cũng là vì bà yêu con gái, nên hiểu được. Nếu bà không hỏi thì có lẽ chẳng ai hỏi nữa. Lý Diên Khánh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, y không người nói, trong nhà vãn bối đã có một thiếp. Chủ yếu là vì có một chuyện đặc biệt. Chuyện gì đặc biệt? Bác gái không biết. Cha mẹ của vãn bối không có anh em, còn mẹ thì đã tạ thế rất sớm. Vãn bối cũng không có anh em, hai đời đơn truyền. Năm trước, vãn bối thi trúng tiến sĩ, gia nhập Hà Đông quân, phải tham gia vào trận chiến Tống Hạ sắp xảy ra. Trận chiến đó, quân Tống chết mấy vạn tướng sĩ. Cha vãn bối rất lo lắng. Để giữ lại hương hỏa cho Lý gia, cha vãn bối đã cưới trước cho vãn bối một phòng thiếp. Tào Tuyển bên cạnh không nhịn được nữa, ta cảm thấy Diên Khánh nạp thiếp là có lý do. Dù sao thì chiến tranh quá tàn khốc. Không ai đảm bảo được rằng mình sẽ còn sống trên chiến trận. Vương Thị trừng mắt với chồng. Tào Tuyển không dám nói nữa, chỉ hậm hực cúi đầu xuống. Vậy tâm nguyện của cha cậu đã thành chưa? Tâm cơ của Vương Thị rất sâu. Đây mới là lời bà ấy muốn hỏi. Bà không cho chồng nạp thiếp, nhưng không thể cấm người khác. Việc Lý Diên Khánh nạp thiếp đã gạo nấu thành cơm, bà còn có thể nói gì được nữa? Chẳng lẽ còn có thể phản đối hôn sự này ư? Thật ra, bà chỉ muốn biết giờ Lý Diên Khánh có con trai không? Đây mới là điểm mấu chốt, liên quan đến địa vị của con gái bà trong nhà chồng. Lòng vòng một hồi, bà mới hỏi đến điểm chính. Lý Diên Khánh cũng hơi khó chịu. Vốn dĩ hắn trả lời đã rất miễn cưỡng rồi. Vương Thị nên có điểm dừng. Nhưng bà ta lại cứ hỏi tiếp. Giờ Lý Diên Khánh cũng đã ý thức được bà mẹ vợ tương lai của mình rất lợi hại, không hề bỏ qua một vấn đề quan trọng nào. Y đành lắc đầu, tiểu thiếp của vãn bối không được khỏe. Tâm nguyện của cha vẫn chưa thành. Vương Thị thầm thở phào, rồi cười nói, thật đáng tiếc. Đúng lúc này, một thị nữ ngoài cửa nói, Thái lão gia truyền lời đến, khách muốn cáo từ rồi. Lý Diên Khánh đứng dậy nói, lần sau vãn bối sẽ đến thăm hai bác, xin cáo từ trước. Vương Thị cười nói, về chuẩn bị cho tốt nhé. Nhà chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi đấy. Cậu có thể đến bất kỳ lúc nào. Lý Diên Khánh cáo từ rồi đi mất. Tào Tuyển dẫn hắn về tiền viện, trên đường bèn xin lỗi y, tính của bác gái cậu là vậy đó, nói thì chu ngoa nhưng tốt bụng. Thật ra bà ấy là người tốt. Hôm nay nói có hơi quá, hiền chất đừng để bụng. Cháu có thể hiểu được. Có người làm cha mẹ nào không quan tâm đến con cái mình chứ? Cháu không để bụng đâu. Vậy thì tốt, ôi. Không biết cái miệng của bà ta đã đắc tội bao nhiêu người. Lý Diên Khánh rời khỏi Tào phủ. Trên xe ngựa, hắn nhanh chóng đọc mẫu giấy mà Tào Kiều Kiều đưa cho lúc trước, hoàng hôn ngày kia. Gặp nhau ở cổng đại tướng quốc tự. Đây không phải là chữ của Tào Uẩn. Chữ rất non nớt. Có lẽ là do Tào Kiều Kiều viết cho hắn. Lý Diên Khánh hơi kỳ lạ, cô nương này hẹn mình ra đó làm gì? Chương 522, hẹn lúc hoàng hôn, thượng, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quan chuyển, nhất dạ ngư long vũ, ngà nhì tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang sử. Thanh ngọc án. Nguyên tịch thượng nguyên tiết là Tết nguyên tiêu bây giờ, cũng là ngày Tết đốt đèn của toàn dân. Từ đời Tùy Đường, ngày lễ này càng được coi trọng. Đến đời Tống, thời kỳ kinh tế phát triển cao độ, Thương Nguyên Tiết đã phát triển đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Đông Kinh Biện Lương là nơi có 200 vạn dân, Thượng Nguyên Tiết càng náo nhiệt hơn. Nếu nói năm mới là ngày để lễ tổ tiên và để kết nối tình cảm trong gia tộc, rất nhiều cửa hiệu đều đóng cửa, đường phố vắng vẻ, vậy thì đến Tết Thượng Nguyên mọi thứ đều ngược lại. Ngày của lễ Thượng Nguyên là 3 ngày 14, 15 và 16. Ba ngày này sẽ không đóng cửa thành, để người dân trong thành vui vẻ. Đến sau ngày mồng 10, các con đường chính đã bắt đầu xuất hiện đèn lồng. Một không khí phấn khích nhanh chóng khơi lên trong kinh thành. Các nhà buôn đã giữ đủ hàng, chuẩn bị thể hiện trong Tết Thượng Nguyên. Để kiếm tiền. Điểm hấp dẫn nhất của Tết Thượng Nguyên là đèn lồng. Nhưng đèn lồng trong kinh thành không phải được sắp xếp tùy ý, mà là có phạm vi quy định. Tất cả đều được đặt trên đường phố rộng. Trong số đó, lấy Ngự Nhai, Phan Lâu Nhai, Trường Khánh Nhai và Đại tướng Quốc Tự làm bốn trung tâm chính. Ngoài ra còn có bên ngoài cửa Châu Đông Tống, Châu Tây Lương, Châu Bắc Phong Khưu và Giải Châu Nam, cũng trở thành biển đèn lồng. Ven đường có rất nhiều sạp màu sắc rực rỡ. Các loại mặt hàng như lược, châu ngọc, son, quần áo, hoa, giày, dẹp, đồ chơi đều đầy ắp. Các sạp hàng bán đồ ăn dài dằng dặc. Nếu chơi mệt, ngắm mệt rồi, có thể vào các sạp lớn để nghe hát và xem múa, ngắm nhìn các cao nhân biểu diễn các loại tuyệt kỹ. Tết Thượng Nguyên bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng. Vừa sáng sớm, kinh thành đã được trang trí thành biển đèn lồng. Trước đại nội Tuyên Đức Lầu dựng đèn lồng sặc sỡ. Mọi nhà đều treo đèn lồng. Nhà có tiền thì dùng đèn lồng làm bằng ngũ sắc lưu ly hoặc bạch ngọc để treo trước cửa. Trên đèn có vẻ nhân vật sơn thủy, hoa, lông chim. Từ chiều, trên đường phố người đông nghịt. Mọi người đều muốn lên phố ngắm trước. Vô số người bán hàng giành địa bàn. Những sạp hàng bắt đầu tích hàng, không khí vui vẻ đang dồn lên khắp nơi. Dù là nhà nghèo đến đâu cũng ra đường ngắm đèn, hưởng thụ không khí vui vẻ khó kiếm trong cả năm. Hôm nay không phải là ngày chính của Tết Thượng Nguyên. Ngày 15 tháng Giêng, ngày mai, mới là lúc náo nhiệt nhất. Thiên tử sẽ dẫn theo hoàng phi xuất hiện ở Tuyên Đức Lầu để chung vui với toàn dân, và vất rượu, tiền xuống. Mặc dù không phải ngày chính để ngắm đèn, nhưng Hổ Thanh Nhi cũng rất nôn nóng. Cuối cùng nàng đã thuyết phục được Tư Tư. Hai người họ bèn kéo theo Hỷ Thước và hai mẹ con Dương Thị cùng đến Phan Lâu Nhai và Trường Khánh Nhai xem đèn lồng. Lý Diên Khánh thì dẫn họ đến Ngự Nhai và Đại tướng Quốc Tự ngắm đèn lồng vào ngày 15 tháng Giêng, tức là ngày hôm sau. Đương nhiên, khi họ ngắm đèn, sẽ ngồi trong xe giống như những cô gái con nhà quyền quý. Có rất nhiều tên dê già trong Tết Thượng Nguyên. Cứ có cơ hội là sẽ sàm sỡ. Đây cũng là căn bệnh từ cổ chí kim không thể chữa được. Cũng có việc cướp dân nữ trong ngày lễ hoa đăng xuất hiện trong các câu chuyện, nhưng rất ít thấy. Dù việc cướp dân nữ xảy ra, cũng không xảy ra trên đường phố lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu khiến người dân phẫn nộ, thì mười mấy người sẽ rất dễ bị giẫm chết như kiến dưới sự tức tối của mấy vạn người. Mà còn không tìm được hung thủ, chết một cách lãng xẹt. Lý Diên Khánh đã bị cha gọi đi giúp đỡ vào buổi chiều. Hôm nay, Bảo Nghiên trai bỏ mấy nghìn quan tiền để thuê mười mấy chỗ ngồi ở khắp các nơi trong kinh thành. Còn xây một chiếc hoa đăng hàng Nga lên cung trăng rất lớn. Trên vần trăng tròn có viết ba chữ lớn Bảo Nghiên trai, cực kỳ thu hút người khác. Thật ra, Lý Diên Khánh đến Bảo Nghiên trai cũng không có chuyện gì. Cha của hắn, Lý Đại Khí chỉ tìm một cái cớ để bảo hắn đến thương lượng hôn sự mà thôi. Cha đã nói chuyện với Chủng lão tướng quân rồi. Lần này, sính lễ mà Tào gia đưa ra là 20 vạn quan tiền. 5.000 mẫu thượng điền, và còn một tòa nhà 3 mẫu. Số này nhiều gấp đôi so với sính lễ của Châu Tri huyện. Nghe nói, đây cũng là lần cao nhất khi Tào gia gả con gái. Chúng ta cũng không thể keo kiệt được. Mặc dù nhà danh gia đều có tiền, nhưng cũng không thể phung phí cho hôn nhân được. Chu Xuân vì lấy con gái ruột của Cao Thâm, lại là tiến sĩ, nên mới phải bỏ ra 10 vạn quan tiền, 3.000 mẫu đất làm sính lễ. Thường thì con cháu gả vợ lấy chồng, cũng chỉ có đến 1 vạn quan tiền sính lễ. Thứ nữ thiên phòng hoặc con gái viễn phòng lấy chồng sẽ càng ít hơn. Tào Quẩn xuất giá có được 20 vạn quan tiền và 6.000 mẫu đất. Chủ yếu là vì Lý Diên Khánh là thám hoa, cộng thêm Lý Đại Khí là đông chủ Bảo Nghiên trai. Lấy vợ cho con trai duy nhất của mình đương nhiên sẽ không keo kiệt. Vì thế lần này Tào gia mới đưa yêu cầu sính lễ như vậy. Việc này cha cứ quyết định đi, không cần hỏi con nữa. Lý Diên Khánh muốn quay người đi, nhưng bị Lý Đại Khí tóm lấy, là con lấy vợ đó. Dì cũng để cha lo làm sao được. Vậy cha định cho họ bao nhiêu sính lễ? Lý Đại Khí thò ra một ngón tay, cha định cho 1 vạn lượng vàng. Lý Diên Khánh thầm chặt lưỡi. Không ngờ là 1 vạn lượng vàng. Rốt cuộc Bảo Nghiên trai đã kiếm được bao nhiêu tiền? Con đừng keo kiệt. 1 vạn lượng vàng cũng chỉ bằng khoảng 20 vạn quan mà thôi. Đưa sính lễ kha khá cho Tào gia, địa vị của chúng ta không bằng Tào gia, nhưng tài sản thì không thể kém hơn họ. Con không keo kiệt, việc này cha cứ quyết đi. Ngoài ra, nhà của con hơi nhỏ rồi. Cha nghĩ, tốt nhất là thuê thêm 1 tòa nhà khoảng 10 mẫu nữa, như vậy mát mặt hơn. Lý Diên Khánh lắc đầu, không cần làm vậy đâu. Tào gia có căn nhà lớn đến mấy trăm mẫu. Dù chúng ta có thuê căn nhà 50 mẫu cũng đã sao. Giờ căn nhà con đang ở còn trống đến nửa lớn. Lý Đại Khí nghĩ lại cũng thấy đúng. Tranh giành thể diện với Tào gia về nhà cửa chẳng có ý nghĩa gì. Y thở dài một tiếng, nếu là huyện Tiền Đường, cha sẽ chẳng sợ. Cha đã mua bao nhiêu căn nhà từ chỗ huyện Tiền Đường? Ít nhất cũng mấy nghìn mẫu. Đều là do tiểu tử con suối dại. Mua nhiều nhà đến vậy, nếu bị Phương Tịch chiếm, thì lần này quan phủ có nhận hay không còn không biết. Sao lại không nhận chứ? Bên quan phủ có ghi chép mà. Dù ghi chép đã bị đốt, nhưng trong tay chúng ta có phòng khế, sợ gì chứ? Lý Đại Khí gật đầu, cha chuẩn bị sau khi hôn sự của con ổn thỏa, sẽ đến Hàng Châu một chuyến, sắp xếp ổn thỏa nhà ở, sau khi về sẽ bắt đầu thu xếp cho hôn sự của con. Chương 522.1, hẹn lúc hoàng hôn, thượng, cuối tháng này, Tào gia phải cưới đế cơ. Nên Tào gia rất bận. Vì vậy, hôn lễ của con gái nhanh nhất cũng phải đến giữa tháng 2. Lúc này, Ngô trưởng quỹ gọi chủ nhà ở bên ngoài. Lý Đại Khí bèn đứng dậy nói, mấy ngày nay cha sẽ không lo cho con được nữa. Nhiều việc quá, cha phải đi lo liệu đây, con tự sắp xếp nhé. Nói xong, Lý Đại Khí bèn rảo bước ra ngoài. Ngô trưởng quỹ bước đến nói, hàng hóa đã chuẩn bị xong, đông chủ xem phân phối thế nào. Cứ dựa theo phương án sắp hàng của năm ngoái đi. Nhưng cho bên Ngự Nhai ít thôi, cho Phàn Lâu nhai nhiều một chút. Giờ có thể chở qua đó rồi. Lý Diên Khánh cũng bước ra khỏi khách đường. Chỉ thấy trong vườn có hàng trăm chiếc thùng gỗ lớn, giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Bên trên hầm gỗ đều dán mác của Bảo Nhiên trai. Nhưng trên thùng thì lại dùng mực viết bốn chữ son phấn Lý Ký. Y nhìn một lát, gần như tất cả các hầm gỗ đều có viết như vậy. Son phấn Lý Ký là chỉ những sản phẩm cấp thấp của Bảo Nhiên trai. Mặc dù lợi nhuận không bằng Bảo Nhiên trai, nhưng số lượng bán ra rất nhiều. Mới đầu, Bảo Nhiên trai không thừa nhận son phấn Lý Ký có liên quan đến mình. Nhưng sau này khi mọi người biết ra, cũng không mấy ảnh hưởng đến tiếng tăm của Bảo Nhiên trai, mà lại khiến cho số lượng bán ra của son phấn Lý Ký tăng nhanh. Cuối cùng, Bảo Nhiên trai cũng chỉ có thể thừa nhận rằng son phấn Lý Ký là anh em ruột của mình. Sao toàn là son phấn Lý Ký? Lý Diên Khánh khó hiểu, hỏi một viên quản sự bên cạnh. Người quản sự cười ha ha, thiếu đông chủ không biết rồi. Mấy năm trước, chúng ta toàn cùng bán cả Lý Ký và Bảo Nhiên trai. Sau đó phát hiện ra Bảo Nhiên trai bán không chạy vào dịp Tết Thượng Nguyên, mà son phấn Lý Ký lại bán rất chạy. Mấy năm rồi đều như vậy cả. Vì thế, Tết Thượng Nguyên năm nay chúng ta không bán Bảo Nhiên trai nữa, mà đổi thành son phấn Lý Ký hết. Tại sao lại không chạy? Bởi lẽ bán trong sạp hàng, chỉ có đồ rẻ mới chạy. Những người muốn mua son phấn của Bảo Nhiên trai, nhất định sẽ vào tiệm để mua. Mọi người sợ mua phải hàng rởm. Lý Diên Khánh gật đầu. Đúng là như vậy thật. Một chai nước hoa Bảo Nhiên trai phải đến 5 quan tiền. Một chai nước hoa Lý Ký chỉ cần 100-200 văn tiền. Mua đồ đắt tiền thì phải đến cửa hàng sang trọng. Hơn nữa, người đi ngắm cảnh hầu hết là dân thường, không mấy ai đủ tiền mua Bảo Nhiên trai. Chỉ có thể lãi ít để bán được nhiều hàng. Lúc này, đại trưởng quỹ của son phấn Lý Ký đi vào. Hồ lớn, thuyền đến rồi, mọi người cho hàng lên đi. Đám người nhao nhao bê những thùng gỗ lên bến cảng. Lý Diên Khánh cũng cùng bê một thùng gỗ qua đó. Ngày 15 tháng Giêng, rất nhiều sông ngòi đã tan băng. Đặc biệt là những dòng sông trong kinh thành đã có thể cho thuyền đi lại được. Trên bến cảng, đậu mười mấy chiếc thuyền nhỏ. Từng chiếc thùng lớn dồn lên thuyền nhỏ, rồi bắt đầu đưa về 20 sạp hàng ở khắp nơi trong kinh thành. Hôm nay Lý Diên Khánh không có việc gì. Mấy tên thuộc hạ đều đi bảo vệ Tư Tư và Thanh Nhi, cho họ đi ngắm đèn lồng. Hắn bèn lên một chiếc thuyền, đi về phía Đại tướng Quốc Tự trong thành. Đại tướng Quốc Tự là một trong những trung tâm thương mại của kinh thành. Đêm nay, nơi này cũng là trung tâm đèn lồng. Chính phủ và những nhà buôn cỡ lớn lấy Đại tướng Quốc Tự làm trung tâm, treo đèn từ đó đến các con phố lớn, có nhiều loại đèn hình tòa nhà, cái cây, cái sạp. chỉ tính quảng trường phía trước đại tướng quốc tự thôi cũng đã có đến mấy trăm chiếc đèn cỡ lớn. Ở giữa là một đăng lầu cao đến ba trượng, là do Phàn Lâu xây dựng lên, rộng đến một mét, trông rất hoành tráng. Ở phía tây thì xây dựng một tòa đèn lớn như núi, đó là do hoàng cung bỏ tiền ra xây. Đây là đèn lớn thứ hai ở kinh thành. Ngọn lớn thứ nhất cũng là Ngao Sơn Đăng. Nhưng nó được đặt ở dưới lầu Tuyên Đức ở phía bắc Ngượng Nhai. Xung quanh quảng trường chi chít những gian hàng. Gần 300 cửa hàng nổi tiếng ở kinh thành đều có gian hàng của mì nhờ chấm rin bảo nhiên trai thôi cũng đã thuê hai sạp, dựa vào sát nhau. Lý Diên Khánh bước lên trước. Chỉ thấy thiết trụ đang dẫn theo vài tên thuộc hạ lắp đặt một chiếc biển hiệu lớn. Trên chiếc biển, mấy chục bóng đèn lưu ly nhỏ ghép thành ba chữ bảo nhiên trai. Bốn phía còn có một vòng đèn. Thiết trụ, giờ đã cố định xong đóng đèn thì tối đốt đèn làm sao? Cố thiết trụ là người đứng đầu bảo vệ bảo nhiên trai. Y có hai mươi mấy thuộc hạ bên dưới, chuyên phụ trách các công tác bốc vác, và cũng phụ trách bảo vệ trị an cho cửa hàng. Thiết trụ cười đáp, tiểu đông chủ không biết rồi. Đốt đèn ở phía sau, rất tiện lợi. Lý Diên Khánh bước qua, mới phát hiện rằng phía sau có một chiếc xe mini, giống một chiếc giá gỗ. Bên trên có hai bánh xe, phía dưới giá gỗ là một chiếc thủng gỗ có thể cho một người vào trong. Trên chiếc thùng gỗ có hai sợi dây thừng dài. Một đầu sợi dây thừng xuyên qua bánh xe. Người đứng trong thùng, bên dưới hai người kéo bánh xe, chiếc thùng gỗ sẽ đẩy cao lên. Người trong thùng có thể cho dầu đốt đèn ở phía sau tấm bảng gỗ. Đúng là rất tiện. Lý Diên Khánh cười nói, ta thì cảm thấy dùng thang sẽ tiện hơn. Một người là đủ. Còn dùng thùng gỗ thì phải cần nhờ người kéo nữa. Thiết trụ cười hì hì. Thường là tiểu nương tử lên đốt đèn. Họ sợ than, nên dùng chiếc thùng này họ sẽ không sợ nữa. Giờ đây, Lý Diên Khánh mới phát hiện ra mấy người đàn ông cường tráng đang lắp đặt đèn hơi ngại ngần. Ba cô gái xinh đẹp đang bán hàng cũng không nói gì. Mọi người đều cảm thấy rất ngại ngần. Lý Diên Khánh lập tức hiểu ra, y đứng đây làm ảnh hưởng đến không khí. Y cười hà hà nói, mọi người làm việc đi nhé. Ta vào tự viện dạo một lát. Hắn quay người đi về phía đại tướng quốc tự. Đi xa rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy đại tráng đang vây lấy ba tiểu nương nói chuyện. Ba cô gái thì ông miệng cười khúc khích. Lý Diên Khánh thầm chửi một câu rồi nhanh chóng bước về phía tự viện. Trời tối sớm. Mới qua hoàng hôn mà màn đêm đã dần kéo xuống. Những ngọn đèn dần được thắp lên. Cả đại tướng quốc tự trở nên lấp lánh, giống như hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Người dân trong kinh thành đã ăn cơm xong xuôi, khóa cửa lại rồi dẫn vợ ra ngoài ngắm đèn. Dòng người từ tứ phía dồn về phía đại tướng quốc tự. Tiếng nói bắt đầu trở nên ồn ào. Đây chỉ mới là đại tướng quốc tự thôi. Nếu tính khắp kinh thành, đêm nay ít nhất phải có hàng trăm vạn người ra đường ngắm đèn. Lý Diên Khánh đứng ở cửa đại tướng quốc tự. Mấy hôm trước Tào Kiều Kiều lén đưa cho hắn một mẫu giấy, trong lòng hắn hơi hy vọng. Lý đại ca. Bỗng nhiên, Lý Diên Khánh nghe thấy tiếng Tào Kiều Kiều. Quay đầu lại thì thấy Tào Kiều Kiều đang cười tươi chạy đến. Phía sau nàng không xa còn có một thiếu nữ nữa. Đó là Tào Uẩn. Gương mặt nàng hơi ngạc nhiên và xấu hổ, đôi mắt như đá quý lấp lánh ánh sáng vui vẻ. Chương 523, hẹn lúc hoàng hôn, trung. Những thiếu nữ trẻ tuổi đời Tống không chịu nhiều bó buộc lễ giáo như những cô gái thời Minh Thanh mà trở nên khép nép, ngại ngần. Ngược lại, các cô gái đời Tống vẫn còn phong cách của đời Đường, rất nhiệt thành, phóng thoáng, phần đông họ có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Ví như Nguyệt Thượng Liễu Chi Đầu, Nhân Ước Hoàng Hôn Hậu, hay Duệ Miệt Hạ Hương Giai, Thủ Đề Kim Lũ Hài, Kim Tiêu Hảo Hướng Lan Biên Khứ, hay như những câu chuyện đời Bắc Tống, Nháo Phiền Lâu Đa Tình Chu Thắng Tiên, Trương Sinh Thải Loan Đăng Truyện. Đều nói về các thiếu nữ đời Bắc Tống dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Vì thế, Tào Uẩn xuất hiện ở đây vào lúc này cũng không hề kỳ lạ. Ai mà không muốn cùng ngắm đèn với người mình yêu chứ? Tết Thượng Nguyên vốn là ngày lễ tình nhân của nam thanh nữ tú. Đương nhiên, dù sao thì Tào Uẩn cũng là con nhà khuê các, không thể thoải mái như thiếu nữ nhà dân thường. Thật ra, nàng không biết rằng đêm nay sẽ gặp được Lý Diên Khánh. Đến khi họ ngồi xe trâu đến gần đại tướng quốc tự, Tào Kiều Kiều mới nói thầm với nàng rằng, hôm nay nàng đã hẹn Lý đại ca ra đây thay chị. Lý Diên Khánh nắm lấy tay Tào Kiều Kiều rồi nói, xe của hai mùi đâu? Không phải là đi bộ đến đây chứ? Đông người quá. Xe trâu không đi vào được nên đợi ở ngoài rồi. Lý Diên Khánh dắt tay Tào Kiều Kiều đi lên trước rồi cười nói, Quẩn nương, lâu rồi không gặp. Tào Quẩn đỏ bừng mặt, hỏi nhỏ, Tư Tư đại tỷ và Thanh Nhi đâu rồi? Họ và nhị nương tiểu muội của ta tới Phan Lâu Nhai ngắm đèn rồi. Ta nhận được lời mời của Kiều Kiều nên tới đây đợi muội ấy. Muội này! Tào Quẩn trừng mắt với em gái rồi nói, hèn gì đêm nay cứ kéo ta ra đây bằng được. Hóa ra muội đã có âm mưu từ trước. Tào Kiều Kiều cười hì hì, nhưng lại giả bộ không nghe thấy gì. Không phải Quẩn nương ra đây ngắm đèn sao? Tào Quẩn ngại ngần nói nhỏ, thường thì thiếp sẽ ngắm đèn vào ngày 15 tháng Giêng. Ở đoạn Thái Bình Hưng quốc tự. Nơi đó gần nhà hơn. Hôm nay Kiều Kiều nói với thiếp, đại tướng quốc tự có triển lãm sách với quy mô lớn. Thiếp tưởng thật nên đã đi cùng mùi ấy đến đây. Lý Diên Khánh cười nói, hình như ta không thấy có triển lãm sách ở đây. Nhưng có vô số những ngọn đèn rất đẹp. Hay chúng ta cùng đi ngắm nhé? Tào Quẩn ngại ngần cười, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lý đại ca, mùi muốn mua hoa đăng. Tào Kiều Kiều kêu lên. Yên tâm đi. Hôm nay Lý đại ca sẽ mua cho muội các loại hoa đăng. Lý Diên Khánh và Tào Quẩn nhìn nhau cười. Hai người dắt hai bên trái phải của Tào Kiều Kiều. Nhanh chóng bước về phía biển đèn lấp lánh. Hội đèn lồng không những là biển đèn, mà còn là biển người. Tới giờ trời đã tối hẳn. Khắp nơi toàn người là người. Hai bên là các loại đèn lấp lánh. Có ngũ thải dương bì đăng như kịch bì ảnh, có miệt ti đăng, có long tử đăng. Trong ánh sáng của các loại đèn thi nhau khoe sắc, thứ thu hút nhất là một loại đèn tẩu mã đăng trông rất kỳ diệu. Lồng đèn có thể quay, con ngựa vẽ trên đó giống như đang chạy vậy. Phần lớn trẻ con đều chọn một chiếc đèn lồng. Có đủ kiểu, ánh sáng lấp lánh. Kiều Kiều nhìn hoa cả mắt. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một sạp nhỏ bán đèn. Lập tức vui vẻ nhảy lên, Lý đại ca, đằng kia có chỗ bán đèn. Lý Diên Khánh cười nói, được. Chúng ta qua đó xem sao. Tào Kiều Kiều chạy ra đó trước, Tào Quẩn thì nói nhỏ với Lý Diên Khánh, chàng đừng chịu nó như lần trước. Bỏ bao nhiêu tiền ra để mua vẹt, mấy ngày sau là bị mèo của nó ăn mất. À! Lý Diên Khánh gãi đầu, ta quên mất là mùi ấy nuôi mèo. Chàng đừng nhắc đến chuyện này. Nó không cho phép thiếp nói cho chàng đâu. Ta biết, ta sẽ không nói gì. Hai người mau đến đây nào. Tào Kiều Kiều vội vẫy tay với họ. Lý Diên Khánh nhanh chóng bước đến. Tào Kiều Kiều chỉ vào đèn lồng rồi nói, Lý đại ca. Huynh nói xem, mùi nên lấy cái nào. Quả thực có rất nhiều đèn lồng, nhiều hình dáng, như mỹ nhân đăng, nguyệt đăng, cung đăng, liên hoa đăng, tiểu hậu đăng, mao đăng, và còn có những loại đèn hình hoa quả nữa. Giá đều không đắt, một chiếc 30 đồng, khiến Tào Kiều Kiều nhìn hoa cả mắt. Người bán cười nói, chỗ này đều là đèn la bạch của Tô Châu. Rất nhiều loại, làm rất tỉ mỉ. Năm nào cũng bán rất tốt. Tiểu nương tử cứ chọn thoải mái. Kiều Kiều, muội lấy chiếc đèn hình mèo đi. Tào Quẩn đứng bên nói. Tào Kiều Kiều lắc đầu. Nàng đã chẳng còn hứng thú với mèo nữa. Đột nhiên. Nàng chỉ vào một chiếc đèn trong tay một đứa bé không xa, ta muốn loại đèn đó. Tiểu nương tử, đó là vạn nhãn la, là loại tốt nhất trong đèn la bạch đấy. Đó là một chiếc đèn cắt hình bông hoa rất tinh tế. Bên trong có một cây nến. Ánh sáng nến hắt ra ngoài những lỗ thủng. Thật sự là rất đẹp. Lý Diên Khánh bèn cười hỏi, ngươi có loại đèn này không? Đương nhiên là có rồi. Vì giá khá đắt, không dễ bán, nên ta không lấy ra. Người bán đèn đã nhận ra Tào Quẩn và Tào Kiều Kiều là con nhà giàu. Y vội lấy ra từ phía sau hai chiếc đèn lồng, nhấc một chiếc lên rồi cười nói, đây chính là vạn nhãn la. Nếu cô quyết định lấy thì ta sẽ đốt cho. Ngươi đốt đi. Người bán hàng sợ Lý Diên Khánh hối hận, vội đặt một ngọn nến vào trong. Quả nhiên ánh sáng chiếu ra lung linh, ngọn lửa trông rất đẹp mắt. Tào Kiều Kiều rất vui, vội vàng nhận lấy. Còn kia là gì? Lý Diên Khánh lại chỉ vào một chiếc đèn lồng khác trên tay người bán, y muốn mua cho Tào Uẩn một chiếc. Đây cũng là một trong những chiếc đèn lồng tốt nhất. Là vô cốt đăng của Huy Châu Tân An. Khung của chiếc đèn làm bằng lưu ly, sau khi đốt sẽ trong suốt như không có khung, vì thế được gọi là vô cốt đăng. Ta mua cả chiếc đèn này nữa. Đốt nó đi. Tào Uẩn bên cạnh nói nhỏ, Lý đại ca, mua một chiếc là được rồi, nó không biết giữ đồ đâu. Lý Diên Khánh cười rồi nhận lấy chiếc đèn từ tay người bán, đưa cho Tào Uẩn nói, đây là cho nàng. Mua cho thiếp ư. Tào Uẩn hơi đỏ mặt, nhưng không giấu nổi niềm vui trong mắt. Nàng nhận lấy chiếc đèn lồng rồi nói nhỏ, cảm ơn chàng. Đại thư nương, cho muội xem chiếc đèn của tỷ nào. Tào Kiều Kiều thấy chiếc đèn trên tay chị mình đẹp hơn, bèn kêu lên. Muội tham lam quá, không cho muội. Lý Diên Khánh đã trả tiền xong. Hai chiếc đèn tổng cộng một lượng bạc, đúng là hơi đắt. Người bán rất vui. Cười hì hì đáp, tiểu nương tử, ta xin tặng nàng một chiếc đèn nữa. Nàng chọn đi. Tào Kiều Kiều chu mỏ, chỉ tay vào một chiếc đèn mèo rồi nói, lấy cái này đi. Người bán hàng đưa đèn cho nàng. Tào Kiều Kiều cầm hai chiếc đèn, nhưng lại không chịu đi, không ngừng nghe thấy tiếng của nàng nói nhỏ, Lý đại ca thiên vị, đèn của đại thư nương đẹp hơn đèn của muội. Lý Diên Khánh và Tào Uẩn cười, Tào Uẩn bèn đưa đèn của nàng cho em gái, vậy để tỷ đổi với muội nhé. Tào Kiều Kiều cười rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy vô cốt đăng, rồi đưa cho chị mình vàng nhãn la. Tào Uẩn nhìn đèn, rồi cười nói với muội muội, chiếc đèn này làm đẹp quá. Muội nhìn bông mẫu đơn trên này này, cắt rất tinh tế, còn đẹp hơn cả vô cốt đăng. Sao muội lại không thích chứ? Muội thích cái của tỷ. Đúng lúc này, có người hét lớn, ngao sơn đăng sáng lên rồi. Câu này giống như một quả bom vậy. Vô số người dẫn nhau chạy về phía tây đại tướng quốc tự. Ngao sơn đăng là ngọn đèn vĩ đại của cung đình chế tác. Có hai chiếc một nhỏ một lớn. Chiếc ngao sơn đăng lớn nằm ở phía bắc Ngự Nhai, gần với Tuyên Đức Lầu. Còn chiếc ngao sơn đăng nhỏ thì nằm ở trên bãi đất trống phía tây đại tướng quốc tự. Đây là chiếc đèn lớn rộng đến mấy chục mẫu. Người ta dùng các dải lụa màu sắc rực rỡ ghép thành hình ngao sơn. Bên trên có vẽ những câu chuyện thần tiên. Hai bên trái và phải dùng lụa màu kết thành hai tòa Bồ Tất Văn Thù, Phổ Hiền. Rồi còn treo các loại đèn lớn nhỏ nữa. Ngoài ra còn dựng ba sơn môn, bên trên dùng cỏ buộc thành hai con phi long, bay lượn trên thải môn, được bọc bằng vải xanh. Bên trên xếp đầy hàng vạn ngọn đèn. Nhìn từ phía đằng xa giống như một con rồng đang bay vậy. Phía dưới ngao sơn có các màn biểu diễn xiếc như phi hoàng, đi trên xây, trèo lên cây, ném kiếm v.v. Thu hút rất nhiều người đến xem. Đây chỉ là tiểu ngao sơn. Chiếc đại ngao sơn phía trước Tuyên Đức Lầu còn lớn hơn nó gấp ba lần, trông hoành tráng hơn nhiều. Nhưng dù vậy, tòa ngao sơn đăng này cũng khiến ta thán phục. Lý Diên Khánh kéo Tào Kiều Kiều, cùng Tào Uẩn sánh vai đứng ở bên cạnh tường ngoài của chùa để ngắm cảnh. Tào Kiều Kiều thích xem xiếc, nên ngớ ra. Lý Diên Khánh thì bỗng giơ tay ra, ông chặt lấy vai của Tào Uẩn. Tào Uẩn hơi run lên, ánh mắt hơi sợ. Mặc dù trên đường nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau. Nhưng nàng vẫn chưa quen với việc bị người ta ôm tại nơi công cộng thế này. Dù là chồng chưa cưới cũng không được. Làm vậy sẽ khiến người ta tưởng nàng là loại gái dễ dãi. Nhưng lập tức Tiểu Uẩn phát hiện ra ở bên cạnh nàng không xa có mấy tên trai trẻ. Họ đeo khăn vấn đầu lệch, miệng thì ngậm một cây cỏ, đang nhìn về phía nàng, trong mắt rõ là đang có ý đồ không tốt. Tào Uẩn lập tức hiểu ra chấm ca hát ông phải là Lý Diên Khánh muốn lợi dụng nàng, mà đang bảo vệ nàng. Lòng nàng thở phào, bèn dựa sát vào Lý Diên Khánh hơn, rồi thuận tay ôm cả em gái vào lòng mình. Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn ba tên trai trẻ. Nếu không phải vì không muốn phá vỡ không khí buổi tối nay, thì hắn sẽ ra tay ngay bây giờ. Nếu ba tên này không biết điều, mà dám làm loạn, thì đừng trách y vô tình bạc nghĩa. Ba tên trai trẻ bị vẻ đẹp của Tào Uẩn chấn động, nên đi theo đến đây. Nhưng lại phát hiện ra người đàn ông này cao lớn, đôi tay rất mạnh mẽ. Eo y còn có một thanh bội kiếm. Ba người thương lượng một chút, thấy không dễ gây sự với người này, bèn hậm hực rời đi. Lý Diên Khánh thấy vậy mới nhẹ nhàng buông vai Tào Uẩn ra, rồi áy náy gật đầu với nàng. Tào Uẩn cười, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Đó là niềm vui cả thiếu nữ trong tình yêu. Chương 524, hẹn lúc hoàng hôn, hạ, mặc dù màn biểu diễn xiếc của Ngao Sơn rất hấp dẫn, nhưng sau khi xem khoảng nửa canh giờ, Tào Kiều Kiều cũng ngán. Nàng bèn ngẩng đầu nói, chúng ta qua bên kia xem đi. Nàng chỉ về phía tây. Lý Diên Khánh gật đầu nói, chỗ này đông người quá. Chúng ta tới Ngự Nhai xem đi. Họ bước ra khỏi đại tướng quốc tự. Vừa đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của Tào gia. Người đánh xe cũng là một bảo tiêu. Thật ra người đó luôn đi theo sau bảo vệ hai chị em họ. Nhưng vì Lý Diên Khánh có ở đó, nên y cũng không tiện lộ diện. Tam cô nương, có cần lên xe không? Người đánh xe giả bộ như chưa từng rời đi. Cười nói với hai tỷ muội. Lý Diên Khánh nhìn Tào Uẩn. Tào Uẩn lắc đầu nói, ta chưa mệt. Cứ đi thêm một đoạn đi. Đúng lúc này, Tào Kiều Kiều sờ vào bụng, rồi quệt miệng nói, mùi hơi đói rồi. Lý Diên Khánh chỉ về phía trước rồi cười nói, ta nhớ phía trước có hàng bánh thịt của Tào bà. Chúng ta qua đó xem. Hắn lấy ra một thỏi bạc nhanh chóng đưa cho phu xe rồi nói, ngươi cũng đi ăn chút đi. Chút nữa gặp nhau ở đầu Ngự Nhai. Đa tạ cô gia. Phu xe vội vàng chắp tay cảm tạ. Tào Uẩn lập tức đỏ bừng mặt. Cách xưng hô này đúng là khiến nàng rất khó xử. Lý Diên Khánh thì giả bộ chưa nghe thấy gì. Cười nói, chúng ta đi thôi. Hắn liền cất bước đi trước. Tào Uẩn vội vàng kéo em gái đi theo Lý Diên Khánh. Con đường mà họ đi tên là Nam Môn Đại Nhai. Cũng là một phố đồ ăn nổi tiếng. Các món nổi tiếng kinh thành như bánh thịt Tào bà, màn thầu Tôn Hảo Thủ, canh giả gia, bánh bao Ngọc Lâu, đều nằm trên con đường này. Nhưng hôm nay là ngày lễ đèn lồng 14 tháng Giêng. Tất cả các cửa hàng đều kê cả bàn ghế lên đường, để khách hàng vừa ăn đồ ăn vừa ngắm những ngọn đèn lấp lánh. Lý Diên Khánh dẫn theo Tào Uẩn và Tào Kiều Kiều đến trước sạp hàng bánh thịt Tào bà. Một người phục vụ cười bước đến, có phải ba vị đến ăn cơm không? Đến đúng lúc lắm, vừa đúng lúc có chỗ trống. Lý Diên Khánh thấy một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vừa vặn đủ cho ba người họ ngồi, bèn gật đầu, chúng ta ngồi xuống đây đã. Vâng. Mời ba vị. Ba người ngồi xuống bàn. Tới giờ người phục vụ mới nhìn rõ gương mặt Tào Uẩn, lập tức ngớ người, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi, vị cô nương này, không? Không. Ba vị. Ba vị muốn ăn chút gì? Đúng lúc này, chủ cửa hàng bước đến, gõ mạnh vào đầu gã, đi sang một bên. Người phục vụ bèn lưu luyến nhìn Tào Uẩn, rồi cúi đầu xuống đi mất. Chủ quán cười nói, gã đó là người mới từ quê ra. Không hiểu biết, xin quan nhân thứ lỗi. Lý Diên Khánh mỉm cười, không sao. Cho bọn ta hai đĩa bánh thịt nổi tiếng, ba bát canh lưỡi vịt, rồi mấy món ăn vặt ngon nữa. Ngươi tự sắp xếp đi. Món ăn vặt thì lấy Tố Bát Tiên nhé. Cũng là món nổi tiếng của chúng ta. Được. Khách quan đợi một chút. Sẽ có món ngay. Ngươi tiệm vội đi mất. Lý Diên Khánh cười hỏi Tào Uẩn, nàng từng đến cửa hàng này chưa? Tào Uẩn mỉm cười lắc đầu nói, chỉ nghe nói, chứ chưa đến lần nào. Bánh thịt của chỗ này là một món tuyệt vời của kinh thành. Cửa hàng này giàu lên nhờ món này đấy. Mùi vị thế nào thì ta không nói nữa. Chút nữa nàng tự nếm thử. Và canh lưỡi vịt của họ cũng rất nổi tiếng, cực kỳ ngon, ăn với bánh thịt thì không gì bằng. Đang nói thì một người phục vụ đã bê đến miếng bánh thịt và canh lưỡi vịt nóng hổi. Rồi nhanh chóng đưa 8 đĩa thức ăn vặt lên. Tào Kiều Kiều đã thèm đến chảy nước miếng, mà nàng còn đói mềm người ra nữa. Bèn vội vàng gắp một miếng bánh thịt bỏ vào miệng, gặm một miếng lớn. Vừa ăn vừa khen, đại thư nương mau nếm thử đi, ngon lắm. Tào Uẩn cười nói, cửa tiệm này được lắm. Nàng còn chưa ăn, làm sao biết là được? Lý Diên Khánh cười hỏi. Chàng nhìn chiếc bánh này. Khói bốc nghi ngút mà không nóng bỏng tay. Cửa hàng này rất biết suy nghĩ cho khách hàng. Đũa cũng đã khô, không phải loại ướt nhẹp. Bát đĩa cũng sạch sẽ bóng loáng. Nhìn những chi tiết này là thiết biết. Cửa hàng này rất được. Lý Diên Khánh cười gật đầu, nếu nàng không nói thì ta cũng chẳng để ý, nếm thử canh lưỡi vịt của họ xem. Tào Uẩn lấy chiếc thìa nhỏ uống một ngụm, rồi gật đầu nói, đúng là rất ngon. Hèn gì nổi tiếng như vậy? Nếm thử bánh thịt đã. Tào Uẩn dùng đũa gắp một miếng bánh thịt, rồi đặt trong bát Lý Diên Khánh, cười nói, có lẽ chàng cũng đói rồi. Chàng ăn mau đi. Để thiếp ăn chút rau. Vậy ta không khách sáo nữa nhé. Lý Diên Khánh cũng giơ tay cầm bánh thịt lên, rồi gặm cùng Tào Kiều Kiều. Hắn cũng đói quá rồi. Tào Uẩn mỉm cười nhìn hai người họ. Thi thoảng nàng lại múc một ngụm canh, ánh mắt rất dịu dàng. À! Ăn no quá, kẹo hồ lô phải làm sao bây giờ? Tào Kiều Kiều sờ cái bụng căng tròn, nhưng lại nhìn chiếc kẹo hồ lô trong tay. Bánh thịt đã ăn quá no rồi. Nàng cảm thấy giờ mình không thể ăn nổi gì nữa. Ai bảo muội ăn nhiều vậy? Tào Uẩn cầm ba chiếc đèn lồng, mắng em gái, muội ăn đến tận ba chiếc bánh thịt. Sắp biến thành con heo con rồi đó. Sao trách muội được? Ai bảo bánh thịt nhà họ ngon chứ? Muội chưa ăn bao giờ mà. Tào Kiều Kiều lầm bầm. Đúng lúc này, Tào Uẩn nhìn thấy chiếc xe trâu của Tào gia ở phía trước, bèn nói với Lý Diên Khánh, Lý đại ca, bọn muội đã ra ngoài đến một canh giờ rưỡi rồi. Đến lúc phải về rồi. Tào Kiều Kiều lập tức nhảy lên, chưa mua đồ mà. Tào Uẩn trừng mắt với nàng, Kiều Kiều, muội không được phép tùy hứng như vậy. Tào Kiều Kiều biết chị mình tức giận sẽ đáng sợ thế nào. Nàng cúi đầu xuống không dám nói gì nữa. Lý Diên Khánh vỗ đầu của nàng rồi cười nói, lần sau Lý đại ca sẽ dẫn muội đi mua. Nghe lời tỷ tỷ đi. Hôm nay về đi nhé. Được rồi. Tào Kiều Kiều đành phải nói, huynh phải giữ lời hứa đấy. Huynh đã lừa muội bao giờ chưa? Lên xe đi nào. Tào Kiều Kiều đành phải lên xe cùng tỷ tỷ. Tào Uẩn ngồi lên xe, kéo rèm xe ra nói với Lý Diên Khánh, hôm nay thiếp chơi rất vui, cảm ơn Lý đại ca. Không cần cảm ơn. Năm sau chúng ta lại cùng đi ngắm đèn. Tào Uẩn ngượng ngùng gật đầu. Đột nhiên nàng lại ngước đầu dậy, liếc nhìn Lý Diên Khánh, rồi mới chậm chậm kéo rèm xe xuống. Chiếc xe đi chậm chậm về phía một con đường rộng. Hai hộ vệ cưỡi ngựa của Tào gia đi ra từ bên cạnh, đi theo hai bên phải trái của chiếc xe. Chiếc xe đi về phía xa. Lúc này, bỗng nhiên Tào Kiều Kiều kéo rèm xe ra, thò đầu ra hét lớn, Lý đại ca, lần sau muội vẫn muốn ăn bánh thịt. Được. Huynh nhất định sẽ dẫn muội đi. Lý Diên Khánh cười vẫy tay với họ, nhìn chiếc xe đi xa dần. Hôm nay đã có một buổi tối tuyệt vời. Lý Diên Khánh bỗng trở nên vui vẻ. Hắn nhìn biểu diễn vẫn đang diễn ra ở đằng xa và không ngừng tiếc nuối, đi nhanh về phía phủ đệ của mình. Đại thư nương. Bao giờ tỷ mới thành thân với Lý đại ca? Tào Kiều Kiều trong xe cười hì hì hỏi. Nếu là bình thường, nhất định Tào Uẩn sẽ nhéo tai em gái, không cho phép nàng nói bừa. Nhưng giờ đây Tào Uẩn lại dựa mình vào trước cửa xe, nhìn Lý Diên Khánh đang đi xa dần. Nàng không nghe thấy những gì em gái nói. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang sử. Nàng ngẫm mãi về bài từ này, rồi cúi đầu xuống lầm bầm, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang sử. Lập tức, lòng nàng rung động, như lại trở về bên cạnh Lý Diên Khánh, được hắn ôm chặt, được hắn bảo vệ một lần nữa. Lý Lan. Nàng thầm gọi trong lòng. Ngày thứ ba của Tết Thượng Nguyên là ngày vui vẻ thứ ba của bách tính kinh thành. Cũng là ngày Tết toàn Đại Tống. Đến ngày 17 tháng Giêng, tất cả mọi loại đèn lớn đều biến mất trong một ngày, chỉ còn trẻ con xách đèn chạy đi chạy lại, khiến người ta nhớ về đêm huy hoàng đó. Nhưng cuộc sống đâu chỉ cứ dừng lại trong vui vẻ. Phải cố gắng làm việc kiếm tiền, phải nuôi sống gia đình. Mỗi người trong kinh thành lại lao vào trong công việc vất vả mà bình ổn. Sáng ngày 19 tháng Giêng, Phạm Trí Hư đặt một bản báo cáo lên ngự án. Hôm nay thiên tử Triệu Cát xuất hiện trong ngự thư phòng. Đây là điều rất hiếm gặp. Phạm Trí Hư bèn lợi dụng cơ hội này, đích thân đưa báo cáo cho Triệu Cát. Đây là báo cáo tồn kho về việc điều tra quân Tư Hạ Bắc theo ngự chỉ của bệ hạ. Mời bệ hạ xem qua. Triệu Cát đã quên mất việc này. Y ngớ ra một lát rồi mới nhớ ra, và chậm chậm cầm bản báo cáo lên. Y không vội đọc nội dung mà nói với Phạm Trí Hư, hy vọng bản báo cáo này không ảnh hưởng đến kế hoạch bắt phạt của trẫm. Mặt Phạm Trí Hư hơi co giật một chút. Ngữ khí của Thiên Tử dường như không tin tưởng bản báo cáo này lắm. Y vội vàng khom lưng nói, bản báo cáo này có rất nhiều số liệu thực tế. Vi thần có thể đảm bảo độ chân thực của nó. Xem ra, kết quả giám sát không tốt lắm. Triệu Cát lật bản báo cáo rồi chậm chậm xem. Sắc mặt y dần sầm lại. Ánh mắt lộ vẻ tức giận. Bỗng nhiên, Triệu Cát đóng bản báo cáo lại, tức giận quát, đây là việc chuẩn bị cho chiến trận 2 năm mà trẫm nói sao? Chương 525, Đông Nam hãn tướng Phạm Trí Hư quỳ xuống, trầm giọng nói, bệ hạ, Lương Phương Bình ăn hối lộ, làm việc tắc trách, tội ác rất nặng. Mong bệ hạ hạ chỉ miễn chức, để ngự sử đài điều tra trừng trị nghiêm. Lý Ngạn cũng quỳ xuống rồi nói, bệ hạ, Lương Phương Bình làm chuyển vận Hà Bắc, liên quan sâu sắc đến Bắc Phạt. Bệ hạ không thể chỉ nghe ý kiến một bề, ảnh hưởng đến đại lược Bắc Phạt. Phạm Trí Hư tức giận, trừng mắt với Lý Ngạn, Tể tướng và Thiên Tử đang thương lượng quốc sự. Liên can gì đến ngươi? Triệu Cát rất tức giận. Nhưng lời của Lý Ngạn cũng đã nhắc nhở y. Y đứng dậy rồi nói, để trẫm suy nghĩ một chút về việc này. Phạm Trí Hư hơi lo, chỉ cần Thiên Tử suy nghĩ, Lý Ngạn sẽ không ngừng nói linh tinh. Thành quả quân giám lần này rất có thể sẽ lãng phí. Y vội vàng đứng dậy nói, bệ hạ. Không đợi y nói xong, Triệu Cát lại lạnh lùng nói, trẫm hơi mệt rồi. Việc này để lần sau thương lượng cùng tể tướng đi. Phạm Trí Hư hết cách, đành cúi đầu, vi thần tuân chỉ. Triệu Cát quay người, có thị vệ hét lớn, bệ hạ hồi cung. Lý Ngạn quay đầu trừng mắt với Phạm Trí Hư, rồi nhanh chóng đi theo. Phạm Trí Hư thầm thở dài. Thái độ của Thiên Tử quá mập mờ. Sự việc hơi khó xử lý. Triệu Cát bước vào hậu điện. Bỗng nhiên, y ngừng bước, quay đầu hỏi Lý Ngạn, câu đó của ngươi có nghĩa là gì? Cái gì gọi là nghe ý kiến một bề? Lý Ngạn vội nói, bệ hạ, Phạm tướng công luôn phản đối bắt phạt. Nhưng bệ hạ thì kiên quyết, nhất định ông ấy sẽ nghĩ cách thuyết phục bệ hạ. Tino không muốn nói là bản báo cáo này có vấn đề gì. Nhưng Tino tin rằng, Phạm tướng công nhất định mong muốn số liệu của bản báo cáo sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ. Đặc biệt là Lương Phương Bình lại ủng hộ Vương tướng công điều chỉnh quan viên Hà Bắc, liệu có phải vì thế mà đắc tội với một số người không? Ý ngươi muốn nói đến Thái Kinh sao? Triệu Cát rất nhạy bén. Vừa nghe đã nhận ra ý trong lời Lý Ngạn. Lý Ngạn hơi thở dài, bệ hạ, hôm nay Phạm tướng công quá gấp gáp. Triệu Cát hừ một tiếng, trẫm chỉ quan tâm đến việc bản báo cáo này có phải là thật không? Tino nghĩ rằng phải triệu kiến đồng thái úy vào kinh. Ông ấy là người hiểu rõ về tình hình quân tư Hà Bắc nhất. Báo cáo có thật hay không, ông ấy nhìn là biết. Triệu Cát gật đầu. Y muốn thương lượng cụ thể với đồng quán. Chỉ là không biết giờ đây cuộc chiến Đông Nam thế nào rồi. Huyện Lâm An Hàng Châu. Phương Tịch tập trung 20 vạn đại quân chuẩn bị phản công một lần nữa. Để đoạt lại Hàng Châu. Quân lương của họ đã thiếu thốn trầm trọng. Nếu không thể đoạt được Hàng Châu, nơi màu mỡ phì nhiêu, phải rút quân về núi, lương thực mà họ có cùng lắm là đủ cho 5 vạn quân. Vậy thì cách thất bại chẳng còn xa. Phương Tịch rất lo lắng, y phải đặt cược một phen, để quyết tự chiến với quan quân. Đại doanh của Phương Tịch nằm ở bờ Bắc Cẩm Khê. Liên doanh của y cũng có đến hơn 20 dặm. Những căn lều nối tiếp nhau. Phía sau là một ngọn núi Đồ Sợ, thế núi rất hiểm trở. Buổi chiều một ngày nọ, có một đội quân đi ra từ núi, khoảng 20 người. Họ dắt theo 5, 6 con la. Trên người mỗi con la đều mang theo 2 chiếc túi nặng. Tổng cộng có 20 sĩ binh đều mặc áo giáp. Cơ thể họ cường tráng. Người đi đầu là một người đàn ông mặc vuông. Y chừng hơn 20 tuổi. Lông mày rậm, da màu nâu, đôi mắt nhanh lẹ như mắt báo. Người này là một hãn tướng trong quân Tây Bắc. Tên y là Hàn Thế Trung, vốn là bộ tướng của Lưu Pháp, sau đó đi theo Lưu Diên Khánh, lần này quân Tây Bắc được điều đến Đông Nam. Hàn Thế Trung đảm nhiệm phó tướng trinh sát. Hôm nay, bị Lưu Diên Khánh phái đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Lưng Hàn Thế Trung đeo một đôi đoản mâu. Ánh mắt sắc bèn nhìn vào đại doanh của Phương Tịch bên dưới núi. Hiện họ đang ở trên ngọn núi đằng sau lưng đại doanh của quân Phương Tịch. Bên dưới là kho, cách họ khoảng 300 bước. Tướng quân, bên dưới có sĩ binh tuần tra. Một viên sĩ binh nói nhỏ. Hàn Thế Trung gật đầu. Y đã nhìn thấy, có khoảng mấy trăm sĩ binh tuần tra bên ngoài. Dựa vào 20 người họ, không thể tiếp cận hàng rào. Nhiệm vụ của Hàn Thế Trung rất đơn giản, là phá hủy kho lương thực của địch, đánh bại sĩ khí địch, khiến quân địch không đánh mà thua. Phương án này là do Hàn Sĩ Trung chủ động đề ra, được sự cho phép của Lưu Diên Khánh. Y bèn ra lệnh cho 300 người đánh lén nơi đặt kho hậu cần của địch. Nhưng Hàn Thế Trung cho rằng số người thế là quá nhiều, dễ bị địch phát hiện. Y chỉ cần dẫn theo 20 người là đủ để phá địch. Liễu Diên Khánh đồng ý, đưa cho y 5 quả chấn thiên lôi và 20 túi hỏa dầu, ra lệnh cho y chọn 20 người đi đường nhỏ vòng ra phía sau quân địch. Hàn Thế Trung nhìn một lát lâu rồi ra lệnh, mọi người nghỉ tại chỗ, buổi tối rồi hẳn hay. Sau khi tối đến, gió thổi vù vù trong núi, phát ra những âm thanh kỳ dị. Hàn Thế Trung dẫn theo 20 người, mang theo chấn thiên lôi và hỏa dầu chậm chậm đi xuống. Địa hình núi rất hiểm trở. Là không đi được nữa, họ đành dùng dây thừng và một vài dây leo để xuống núi. Tất cả xung quanh là một màu đen kịt. Mặc dù có ánh trăng, nhưng không nhìn thấy họ. Họ đã hòa vào làm một với màn đêm. Đến một canh giờ, cuối cùng họ cũng xuống được núi, cách doanh trại địch chỉ còn 50 bước. Quả nhiên, không ngoài những gì Hàn Thế Trung dự liệu. Đến đêm, sĩ binh canh gác ngoài doanh trại giảm mạnh. Ở góc của họ, chỉ còn 10 người. Nhưng 10 viên binh sĩ này đều đứng ở trên cao. Bên dưới là một lòng sông đã không còn dùng được. Dù họ đi qua thế nào cũng sẽ bị đội tuần tra phát hiện. Bắn giết chúng. Hàn Thế Trung quyết đoán nói. 20 mũi tên dường như bắn ra cùng một lúc, vù vù lao về 10 tên sĩ binh tuần tra. À! Một loại những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên ngoài doanh trại. Trong tiếng kêu thảm thiết đó, 20 sĩ binh xông xuống dưới núi, dùng chiến đao, nhanh chóng vượt qua hàng rào, lập tức lao vào doanh trại địch. 20 sĩ binh được Hàn Thế Trung dẫn sắt, giống như 20 con mãnh hổ lao về phía doanh trại bên trong. Từng chiếc lều bị lật lại, đổ dầu vào, những ngọn lửa cháy bùng lên. Rất nhiều sĩ binh hậu cần bị lửa đốt cháy. Người mang theo lửa, chạy trong doanh trại. Kêu thảm thiết. Cả doanh trại như một biển lửa. Lửa ngày càng lớn. 3.000 binh sĩ cố thủ ở hậu doanh vội chạy ra ngoài. Họ chạy tán loạn, giống như những con ruồi mất đất. Hai đầu đông tây của đại doanh hậu cầu bị lửa chặn đứng. Rất nhiều binh sĩ vội vàng nhảy xuống sông, bơi về phía bờ bên kia Cẩm Khê. Giờ đây cả góc tây nam của quân doanh đã bị lửa thiêu rừng rực. Ở đó có nhiều lều, rất nhanh, liền biến thành biển lửa. Âm. Âm. Những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên. Tiếng nổ kinh thiên động địa này khiến cho 10 vạn quân của Phương Tịch hồn bay phách tán. Cả đất trời đang rung rẩy, vô số người bò lên mặt đất rồi kêu lên. Sắc mặt Phương Tịch trắng bệch. Người y rung lên, không đứng vững được nữa, khuỵu xuống đất. Nhưng không phải là vì đất trời đang rung rẩy, mà là vì lòng y đang tuyệt vọng. 20 mãnh sĩ được Hàn Thế Trung dẫn dắt rút về theo đường cũ. Nhưng họ lại bị hàng trăm sĩ binh đang rà soát bên ngoài bao vây. Hàn Thế Trung hét lớn, rồi rút song mâu, đâm tới, rất dũng mãnh. 20 sĩ binh vô cùng dũng mãnh, khiến cho hàng trăm sĩ binh đang tuần tra chết rất nhiều. Đầu người rơi liên tục, máu chảy thành sông. Lúc này, một con chiến mã chạy tới. Đằng sau dẫn theo hơn 100 sĩ binh. Đại tướng phía trên là cháu trai của Phương Tịch, Phương Thất Phật. Phương Thất Phật là tổng quản tuần tra bên ngoài. Vốn y đã ngủ, nhưng bị tiếng kêu thảm thiết trong đại doanh làm tỉnh giấc. Nên vội vàng lật người lên ngựa, lao về phía kho hậu cần đang chìm trong biển lửa. Vừa vặn gặp phải Hàn Thế Trung. Phương Thất Phật vốn tưởng rằng là đại quân quan binh đến ăn cắp đồ. Khi y nhìn rõ đối phương chỉ là 20 sĩ binh, liền rất tức giận, quát lớn, hãy ổn định lại, giết chết chúng. Hàn Thế Trung đã cướp được một con chiến mã. Y cũng xoay người lên ngựa. Cướp lấy một chiếc trường mâu rồi lao ra đánh. Chiến mã giống như sét, chớp lên ánh sáng màu xanh, nhanh như điện giật. Không đợi Phương Thất Phật kịp phản ứng, mũi nhọn đã đâm vào cổ y, rắc. Một tiếng kêu vang lên, xương cổ bị mũi nhọn của Mâu cắt đứt. Hàng Thế Trung dùng sức nhấc lên. Đầu của Phương Thất Phật bị chém đứt, văng ra đến 5-6 trượng. Lập tức chỉ còn lại một thi thể không đầu, máu đầm đìa tóe ra khỏi cổ. Chủ tướng bị giết ngay tức khắc, khiến những sĩ binh khác cực kỳ hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Chính trong lúc này, tiếng kèn vang lên từ phía đằng xa. Tiếng trống ầm ầm. Lưu Diên Khánh dẫn 5 vạn quân Tây Bắc tấn công về đại doanh Phương Tịch. Giờ đây, đại doanh Phương Tịch đã cực kỳ hỗn loạn. Ai nấy đều rất hoảng sợ, sĩ khí đang cực kỳ thấp, chỉ cần đánh là sẽ bại. 20 vạn đại quân chạy trốn như ong vỡ tổ, xác chết chất đầy sông, máu tươi nhuộm đỏ sông, vô số kẻ đầu hàng. Trận chiến Cẩm Khê, Lưu Diên Khánh dẫn đầu quân Tây Bắc giết 78.000 địch, bắt sống hơn 10 vạn người. Phương Tịch, vợ y và những đại tướng khác chạy trốn về phía Tây. Lưu Diên Khánh để lại 1 vạn người xử lý tù binh, rồi dẫn 4 vạn quân đuổi theo sát nút. 3 ngày sau, dưới chân núi Đồng Lĩnh, y lại đánh bại 2 vạn viện quân của tể tướng Phương Phì. Toàn bộ quân đội Phương Phì đại bại. Phương Phì dẫn theo hơn 100 người trốn về phía Nam, sau khi gặp tàn quân Phương Tịch, liền rút về hang ổ cũ ở huyện Thanh Khê. Quân Tây Bắc đánh đâu thắng đó, thu được Phục Dương, Tân Thành, Đồng Lư. Đến đây, ngoài hàng vạn quân Phương Tịch ở huyện Thanh Khê, mấy chục vạn quân tạo phản đã bị quan quân tiêu diệt. Đồng Quán lấy đó làm công lao của mình. Giờ đây, y vừa vặn nhận được ngự chỉ gấp, Đồng Quán đắc ý, vội vàng về kinh thành để nhận công. Chương 526, Thái Kinh ám thủ vào đêm, nghĩa tử của Lương Sư Thành, Lương Thu được con của Thái Kinh, Thái Tý dẫn đến trước thư phòng của cha, nha nội hãy đợi một chút, thần sẽ đi báo phụ thân ngay. Thái Tý vào trong thư phòng, một lúc sau bèn đi ra rồi nói, phụ thân ta mời nha nội vào trong. Lương Thu vào trong thư phòng, quỳ xuống thỉnh an, vãn bối tham kiến công tướng đại nhân. Thái Kinh đang đọc sách dưới đèn, lão đặt sách xuống cười hì hì nói, hóa ra là hiền chất. Mau đứng dậy. Đa tạ Thế Bá. Trong lòng Thái Kinh thật sự rất ghét nghĩa tử của Hoàng Quan gọi y là Thế Bá. Nhưng y vẫn giả bộ cười hỏi, phụ thân của cháu vẫn khỏe chứ? Đa tạ Thế Bá. Phụ thân cháu rất khỏe, ông bảo cháu mang cho Thế Bá một bức thư. Nói đoạn, Lương Thu cung kính đưa một tờ giấy lên. Thái Kinh nhận lấy tờ giấy, đọc rồi hỏi, phụ thân cháu còn nhắn gì không? Trước khi đi, phụ thân cháu còn nhắn với công tướng rằng, có Phạm Trí Hư xung phong ở trước, chúng ta không cần lo lắng. Chỉ cần hỗ trợ chút thanh thế là được. Thái Kinh gật đầu, ta hiểu rồi. Cháu về nói với phụ thân, ta sẽ làm theo ý của ông ấy. Ông ấy hãy yên tâm. Vậy cháu xin cáo từ. Thái Kinh nói với con trai, con đưa huynh ấy đi. Lương Thu được Thái Tý đưa ra ngoài. Thái Kinh cúi đầu xuống không nói gì. Chỉ 10 ngày trước, Phạm Trí Hư đã đưa bản báo cáo giám sát của quân giám sở cho quan gia. Việc này không biết tiếp diễn ra sao. Phạm Trí Hư đã 2 lần đưa thư yêu cầu điều tra Lương Phương Bình, nhưng đều không có hồi âm. Trong buổi tảo triều hôm nay, Phạm Trí Hư đã công khai phản đối Bắc phạt. Lý do là quân bị Hà Bắc thiếu thốn. Không chắc chắn sẽ thắng trong Bắc phạt. Điều này khiến triều đình xôn xao. Nhiều đại thần như Xu Mật Sứ Trịnh Cư Trung và Hàn Lâm học sĩ Triệu Giả cũng ủng hộ Phạm Trí Hư, phản đối Bắc phạt, nên buổi chầu tan rã không mấy vui vẻ. Đương nhiên là Thái Kinh muốn dẹp bỏ phía Lương Phương Bình đang đối đầu với lão. Nhưng khi lão nghe nói Lương Phương Bình tặng cho Lý Ngạn một tòa nhà đẹp, lão bèn biết rằng Lý Ngạn nhất định sẽ bảo vệ Lương Phương Bình, nên cũng ngại ngần. Ý của Lương Sư Thành rõ ràng là giống với ý lão, cũng không muốn đối đầu chính diện với Vương Phủ, Lý Ngạn. Đã có Phạm Trí Hư đứng ra phản đối Bắc phạt, thì họ cũng không vội xông lên. Chính trong lúc này, con trai y, Thái Tỳ bước vào thư phòng, nói nhỏ, cha, có chút việc nhỏ. Thái Kinh ngẩng đầu, thấy thần sắc của con trai hơi kỳ lạ. Trong tay cầm một quyển sách, y bèn hỏi, có chuyện gì rồi? Trên tay con là cái gì kia? Cha à, vừa rồi con đưa Lương Thu ra ngoài. Đã gặp quân giám sở chủ bộ Tần Cối ở cổng. Y muốn đưa cho cha quyển sách này. Thái Kinh ngớ ra, nhận lấy quyển sách rồi mở ra. Bên trên viết đầy những chữ nhỏ. Rõ ràng là bản báo cáo của quân giám sở. Lương Sư Thành cũng từng chép một phần từ trong cung ra, nhưng không đầy đủ. Đây là nội dung đầy đủ. Thái Kinh lập tức rất hứng khởi, mở ra xem cẩn thận. Đúng lúc này, Thái Ti thấp giọng nói, nếu cha không muốn gặp Tần Cối, thì con sẽ bảo y đi. Thái Kinh dừng lại nghĩ một lát rồi nói, con dẫn y vào gặp cha. Tần Cối là người của Trương Ban Xương. Trương Ban Xương thầm nhập bọn với Vương Phủ. Thái Kinh bèn lập tức điều Tần Cối ra khỏi Thái Học. Thái Học là địa bàn truyền thống của Thái Kinh. Lão không cho phép Vương Phủ liên quan đến Thái Học. Nhưng nghĩ đến việc Tần Cối là chủ bạc của quân giám sở, Thái Kinh bèn muốn gặp y không lâu sau, Tần Cối nơm nớp đi theo Thái Ti vào trong thư phòng. Y lập tức quỳ xuống nói, học sinh Tần Cối bái kiến ân sư. Thái Kinh cười hà hà hỏi, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là Trạng Nguyên năm chính hòa thứ năm. Đúng vậy. Năm đó công tướng chủ khảo, vì thế là ân sư của học sinh. Năm chính hòa thứ năm, Thái Kinh có danh hờ là chủ khảo. Nhưng y không tham gia khoa cử. Năm đó Dư Thâm vẫn là chủ khảo quan thật. Có điều Tần Cối gọi y là ân sư, lão cũng không thấy khó chịu. Lão bèn cười gật đầu, chỉ vào cuốn sách rồi hỏi, đây là do ngươi tự viết sao? Phạm Tướng Quốc nói đây là báo cáo tuyệt mật, chỉ cho phép học sinh tiếp xúc. Chữ Tiểu Khải viết đẹp lắm. Ngay ngắn đẹp đẽ, trông rất thoải mái. Đa tạ ân sư khen ngợi. Thái Kinh lại hỏi, ngươi có thể nói gì cho ta biết về bản báo cáo này? Khởi bẩm ân sư, thật ra bản báo cáo này vốn là do Lý Diên Khánh viết. Hai đường giám sát khác gần như không có thu hoạch gì. Phần lớn nội dung đều là kết quả giám sát phủ Chân Định. Bỉ Chức đã từng xem bản thảo sát sát. Bản báo cáo giám sát này có lẽ là chính xác. Rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Lý Diên Khánh còn gặp phải sơn tặc tấn công trên nửa đường. Còn có chuyện này nữa sao? Theo Lý Diên Khánh báo cáo cho Phạm Tướng Công, những tên sơn tặc này là do Lương Phương Bằng thầm sai khiến. Chúng mặc áo giáp của kho Chân Định phủ. Thái Kinh không hứng thú với điều này, y hỏi tiếp, sau đó thì sao? Tần Cối nghĩ một lát rồi nói, khởi bẩm ân sư. Phạm Tướng Công và Lý Diên Khánh điều tra quân tư chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự của họ là phản đối Bắc Phạt. Đây là điều Phạm Tướng Công đích thân nói với thần. Còn tin gì nữa không? Còn nữa. Đó là Xu Mật Sứ Trịnh Cư Trung cũng kịch liệt phản đối Bắc Phạt. Thường xuyên bàn bạc với quân giám sở và Phạm Trí Hư, có lúc Lý Diên Khánh cũng tham gia. Điều này thì ta biết. Có tin gì khác không? Những tin khác tạm thời không có. Tần Cối nói có phần lo lắng. Thái Kinh gật đầu cười nói, ngươi chịu đến chỗ ta báo cáo trong lúc quan trọng, có thể thấy sự trung thành của ngươi với ta. Ngươi hãy tiếp tục làm việc ở quân giám sở. Phạm Trí Hư có bất kỳ hành động nào cũng phải kịp thời báo cáo cho ta ngay. Sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sống mũi Tần Cối cay cay. Y lại quỳ xuống nghẹn ngào nói, ân sư đối với học sinh ân trọng như núi, dù có thịt nát xương tan học sinh cũng sẽ báo đền ân nghĩa của ân sư. Thái Kinh chỉ cảm thấy rùng mình, nổi đầy da gà. Y xua xua tay nói, đi đi. Có việc gì ngươi hãy liên lạc với khuyển tử của ta. Lão chỉ vào Thái Ti bên cạnh. Tần Cối vội vàng gật đầu, rồi lại cung kính dập đầu ba lần, đứng dậy lùi về sau. Bỗng nhiên Thái Kinh cảm thấy mình như biến thành Bồ Tát đất. Trong lòng lão hừ một tiếng. Phản bội Trương Ban Xương, lại phản bội Phạm Trí Hư. Người như thế này có thể tin tưởng được mấy phần. Thái Ti đưa Tần Cối ra ngoài cửa phủ. Rồi quay lại rất nhanh. Giờ đây anh vợ của y, Hàn Mộc Lữ cũng đang ở trong thư phòng của cha y. Hàn Mộc Lữ xuất thân chợ búa, nhưng tinh thông văn vẽ, hơn nữa lại là người rất đảm đang, nên Thái Kinh một mực coi trọng. Thái Kinh đưa báo cáo của Tần Cối cho hai người họ, hai người cầm đi chép một vài số liệu lại, sau đó công khai trong kinh thành, tuyên truyền cật lực cho ta. Tốt nhất là khiến cho cả kinh thành đều biết. Hiểu chứ? Chúng con hiểu rồi. Sẽ đi làm ngay. Đây chính là ý của Lương Sư Thành. Để Phạm Trí Hư, Trịnh Cư Trung xung phong phía trước, sau đó họ trợ giúp phía sau. Từ sau Tết Thượng Nguyên, Lý Diên Khánh rất bận. Thái độ phản đối Bắc Phạt của Phạm Trí Hư dần rõ ràng. Được sự ủng hộ nhiệt tình của Xu Mật Sứ Trịnh Cư Trung và Hàn Lâm học sĩ Triệu Giả. Ba người họ bèn tập trung lại rất nhanh, bắt đầu liên lạc với triều thần để phản đối Bắc Phạt. Sự hô hào của họ không những được nhiều quan địa phương ủng hộ, cũng được không ít quan viên chính trực trong triều công nhận. Lý Diên Khánh cũng bị kéo vào tập đoàn nhỏ phản đối Bắc Phạt. Hắn tích cực bày mưu lập kế, giúp Phạm Trí Hư đi đến khắp nơi, ngày càng được nhiều triều thần biết đến. Buổi sáng một ngày nọ, Lý Diên Khánh đang viết báo cáo trong phòng thì Mạc Tuấn bước vào nói, thật kỳ lạ. Kỳ lạ gì? Lý Diên Khánh dừng bút nhìn sang y, khắp nơi trong kinh thành đều đang bàn luận về bản báo cáo của chúng ta. Sáng nay, ta nghe thấy một ông già nói về việc kho quân khí huyện đường tại một quán trà. Mà lại nói rất chuẩn xác. Ngự sử, bản báo cáo của chúng ta sao lại bị tiết lộ ra ngoài vậy? Lý Diên Khánh cũng ngớ ra. Bản báo cáo đó là báo cáo tuyệt mật, sao lại bị lộ ra ngoài, mà còn cả thành đều biết chứ? Ngự sử. Ngài không cảm thấy đây là do có ai đó cố ý làm lộ ra ngoài sao? Lý Diên Khánh gật đầu, ta cũng có cảm giác vậy. Nhưng ai lại làm lộ thông tin chứ? Đúng lúc này, Khánh Ca Nhi chạy vào cửa nói, Lý ngự sử, Phạm tướng công mời ngài qua đó một chuyến. Lý Diên Khánh lập tức nói với Mạc Tuấn, việc này nói sau nhé. Ta ra ngoài một chuyến đã. Lý Diên Khánh đứng dậy vội đến quan phòng của Phạm Trí Hư. Không lâu sau, y bước vào phòng. Nhưng chỉ thấy Phạm Trí Hư đang sầm mặt, ra vẻ không vui. Lý Diên Khánh vội bước tới không người hành lễ, bị chức tham kiến tướng quốc. Lý ngự sử. Giờ đây cả triều văn võ đều đang bàn luận về bản báo cáo giám sát. Ngươi có biết điều này không? Lý Diên Khánh vội nói, bị chức vừa rồi cũng đã nghe nói. Không những văn võ trong triều, mà cả người dân ngoài chợ cũng đang bàn luận. Có thể nói rằng, cả kinh thành đang bàn luận chuyện này. Vậy ta muốn biết, ai đã tiết lộ nội dung bản báo cáo ra ngoài? Phạm Trí Hư khó chịu nói. Bỉ chức cũng vừa nghe đến việc này thôi. Đầu tiên, bỉ chức có thể đảm bảo rằng, bỉ chức không tiết lộ nửa chữ. Phạm Trí Hư nhìn Lý Diên Khánh một lát rồi gật đầu, ta biết ngươi là người hiểu đại cục. Nếu ngươi muốn tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ thương lượng cùng ta. Ngươi đã nói không liên can đến ngươi, thì ta cũng tin. Ngoài ra vừa rồi ta cũng hỏi Tần Cối rồi. Y đảm bảo là không tiết lộ ra ngoài. Vậy ngươi thử nghĩ xem, còn ai biết nội dung bản báo cáo này nữa? Có thể là Trịnh Cầu Nhân và Uông Tảo. Họ đều biết một số nội dung. Còn ba chủ sự tham gia vào việc điều tra thực tế, họ cũng biết một chút. Nhưng thần thấy rằng, có thể là do đồn từ cung ra. Bản báo cáo đặt trong ngự thư phòng mười mấy ngày. Có lẽ rất nhiều người đã đọc được nó. Phạm Trí Hư thở dài, mặc dù việc này đã hỗ trợ thanh thế cho chúng ta. Nhưng ta vẫn lo là sẽ chữa lợn lành thành lợn que. Lý Diên Khánh nghĩ rồi nói, bị chức thì lại cảm thấy áp lực cho quan gia không đủ. Chỉ cần có áp lực dư luận đủ mạnh, quan gia sẽ bắt buộc phải điều tra Lương Phương Bình. Nếu điều tra Lương Phương Bình, thì tức là thừa nhận việc chuẩn bị cho cuộc chiến không đủ. Dưới áp lực lớn từ triều chính, thiên tử nhất định sẽ từ bỏ Bắc Phạt. Phạm Trí Hư trầm tư một lát rồi nói, Triệu học sĩ cũng nghĩ như ngươi. Y đề nghị vận động thái học sinh diễu hành. Ta và Trịnh Công đều rất tán thành. Chỉ là bọn ta không tiện đứng ra. Lý Diên Khánh cười nói, vừa vặn khiến cả thành đều biết. Thái học sinh ra đường diễu hành là rất bình thường. Việc này giao cho bỉ chức làm đi. Bỉ chức quen với lãnh tụ thái học sinh, Trần Đông. Phạm Trí Hư gật đầu, nhưng thái học là địa bàn truyền thống của Thái Kinh. Ngươi phải cẩn thận đấy.